Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 413 Sở Sơn Hà đắc ý tình huống thế nào vừa đi. Sở Sơn Hà một bên nhanh chóng hỏi thăm. Khởi bẩm viện trưởng, người này tai kiếp khó thoát, bên cạnh người hầu thấp giọng truyền âm, thần sắc hưng phấn. À, cụ thể nói đến. Sở Sơn Hà hai đầu lông mày cũng nổi lên một vòng vui mừng. Trước ba ngày, người này một mực tại chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm. Nhưng tại ngày thứ tư lúc, hắn tựa hồ gặp được đánh bại, lập tức uể oải suy sụp, ngồi dưới đất bắt đầu tỉnh tỏa. Cho đến hôm nay, cũng chưa từng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Người hầu nói nhanh. Chỉ tiếc ta vô pháp tiến vào luyện linh tháp 5 tầng nội bộ, chỉ có thể theo bên ngoài nhìn thấy những thứ này. Nghe vậy, Sở Sơn Hà hô hấp trở nên có chút gấp rút, nội tâm kích động. Hắn hít sâu một hơi, cường tự kiềm chế phấn khởi tâm cảnh, nói: Thiên Khải Chi Kiếm đâu nát? Người hầu đắc ý cười nói: Nát cho dù Sở Sơn Hà sớm đã đoán được sẽ là kết quả này. Thật là chính được biết đáp án lúc, trong lòng vẫn hung hăng chấn động. Ngươi xác định? Sở Sơn Hà ra ngoài cẩn thận tiếp tục xác nhận. Tiểu nhân dám cầm trên cổ đầu người đảm bảo, kia Thiên Khải Chi Kiếm toái là 9 khối, hai ngày này một mực gác lại tại kia, chưa từng được chữa trị. Người hầu thần sắc chỉnh trọng phát thệ. Tốt tốt tốt, Sở Sơn Hà lại khống chế không nổi nội tâm hưng phấn vui sướng. Việc này có thể rút cuộc thành. Đợi chút nữa khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, xem tiểu tử này nên uể oải hoảng sợ thành bộ dáng gì. Viện trưởng, muốn hay không lập tức đi thông chi đế quốc hoàng thất bên kia? Người hầu hỏi. Sở Sơn Hà khẽ giật mình, cuối cùng vẫn nhìn xuống xúc động, nói: xem trước một chút tình huống cụ thể, lại mới quyết định cũng không muộn. Nói chuyện chi gian, Sở Sơn Hà đã dẫn theo trùng trùng điệp điệp một đám thầy trò đến luyện yêu tháp 5 tầng. Lớn như vậy trong cung điện yên tĩnh một mảnh. Sở Sơn Hà đôi mắt sáng lên. Quả nhiên như kia người hầu lời nói, Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở kia, không nhúc nhích, tựa hồ đang ngồi. Tiểu tử này quả nhiên là cam chịu sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn, chỉ thấy bên cạnh một tấm công văn bên trên thình lình bày biện vỡ vụn thành 9 khối Thiên Khải Chi Kiếm, từng khối bày ra tại kia, tử khí tràn ngập. Thật nát! Sở Sơn Hà đôi mắt bộc phát sáng rực. Có trong hồ sơ độc phủ cận, kia 4 vị thâm niên linh văn đại sư ngay tại nghiên cứu cái gì. Từng cái cau mày, nhìn chằm chằm kia vỡ vụn Thiên Khải Chi Kiếm, hồn nhiên không biết Sở Sơn Hà đã dẫn đầu một đoàn thầy trò đến. Cái này Thiên Khải Chi Kiếm vậy mà nát, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Tiểu Lâm giáo tập chữa trị hành động thật thất bại? Lão thiên, tại sao có thể như vậy? Thiên Khải Chi Kiếm bị hủy, hiện nay hoàng thất chỗ này có thể sẽ buông tha Tiểu Lâm giáo tập? Hiện nay đế hậu lại có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình chí bảo bị hủy diệt xong đời? Tiểu Lâm giáo tập hắn lần này có thể xông bát thiên đại họa rất nhanh. Một đám thầy trò kinh hô, sắc mặt đột biến. Đứng ở trong đám người Thẩm Thác cũng không nhìn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Tầm đã dám nhận lời việc này, nói không chừng thật đúng là có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Có thể hiện thực không khỏi quá tàn khốc. Bính từ lớp số 9 một đám học sinh càng là thần sắc ảm đạm, trong lòng nặng nề vô cùng. Bọn hắn chỗ tôn sùng cùng kính trọng Tiểu Lâm giáo tập, lại bởi vì một cách bẫy để chính hắn triệt để đi vào khốn cảnh. Đây là bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Chư vị, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần kinh ngạc như thế. Sở Sơn Hà vội ho một tiếng, trầm giọng mở miệng. Chỉ là không thể thấy Tiểu Lâm giáo tập phong thái, quả thực để cho người ta tiếc nuối. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tựu liền một chút cùng việc này không thể làm chung thầy trò, đều cảm giác Sở Sơn Hà cử động lần này quá phận. Trận này chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm hành động, nguyên bản là Sở Sơn Hà tỉ mỉ bố cục, bây giờ còn nói hết ngồi châm chọc, cái này lộ ra trả thù ý vị rất đủ. Sở viện trưởng, Thiên Khải Chi Kiếm vốn đã thụ trọng thương, gần như không có hy vọng được chữa trị, bị hủy diệt cũng là thời gian vấn đề, sớm hay muộn mà thôi. Thẩm Thác trầm giọng mở miệng, cái này cũng không thể đem hết thảy chịu tội trách tại Lâm Tầm trên đầu. Đúng vậy a, Tử Cấm Thành nhiều như vậy linh văn đại sư đều thúc thủ vô sách vấn đề, Tiểu Lâm giáo tập thất bại cũng hợp tình hợp lý. Cách khác một chút thầy trò cũng nhao nhao phụ họa. Sở Sơn Hà vạn không nghĩ tới, lúc này lại còn có người cùng chính mình làm trái lại. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói: sớm biết không được, Tiểu Lâm giáo tập vì sao sớm không cự tuyệt hắn đã đáp ứng. Vậy cái này một trận thất bại hắn liền cần một người đi phụ trách. Dừng một chút, hắn thở dài cảm khái nói: ai, kỳ thật ta cũng không đành lòng nhìn thấy Tiểu Lâm giáo tập thất bại. Có thể cái này Thiên Khải chi kiếm quá trọng yếu, bây giờ bị hủy diệt, hậu quả này coi như quá nghiêm trọng. Gặp Sở Sơn Hà đến bực này thời điểm, đều một bộ dối trá giả mù sa mưa bộ dáng, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi tức giận, thầm mắng không thôi. Lão gia hỏa này rõ ràng là dự định một gậy tre đem Lâm Tầm cho đánh chết, sẽ không lại cho Lâm Tầm bất luận cái gì đường sống. Sở viện trưởng Thẩm Thác còn muốn nói gì nữa, lại bị Sở Sơn Hà phất tay cắt ngang. Tốt, không cần nói thêm nữa, sự tình đều đã phát sinh, lại tìm lấy cớ cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất liền là mau chóng đem việc này bẩm báo cho hoàng thất bên kia, để cầu có thể thu được lớn nhất thông cảm đi. Thật áp độc, trong lòng mọi người giật mình. Cái này nếu là bị hiện nay hoàng thất biết rõ, vậy coi như không thể quay lại đường sống. Người tới. Không đợi mọi người phản ứng, Sở Sơn Hà đã ra lệnh, đi đế quốc hoàng thất bên kia, đem Tiểu Lâm giáo tập chữa trị Thiên Khải chi kiếm thất bại, cuối cùng dẫn đến Thiên Khải chi kiếm bị hủy sự tình, chi tiết bẩm báo. Vâng. Một tên người hầu lúc này đi tới, lính mệnh mà đi. Lòng của mọi người lập tức đều lạnh. Sở Sơn Hà lại mỉm cười, cường tự kềm chế trong lòng phấn khởi, thật sâu cảm khái nói: chư vị cũng không cần là Tiểu Lâm giáo tập khổ sở, tin tưởng đế quốc hoàng thất bên kia khẳng định sẽ cho ra một cái thích đáng kết quả xử lý. Giờ khắc này Sở Sơn Hà mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì, có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hắn giờ phút này tất nhiên là đắc chí vừa lòng, khí phách bồng phát. Ai nói ta thua rồi? Nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực khoanh chân ngồi tính tỏa Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy, dương mắt hướng bên này nhìn tới. Mới 7 ngày không thấy, Lâm Tầm khuôn mặt lại gầy gò không ít, râu ria xồm xoàm, hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia mỏi mệt. Hiển nhiên, những ngày này chữa trị Thiên Khải chi kiếm hành động cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng tâm huyết cùng tinh lực. Tất cả mọi người có chút không đành lòng xem Lâm Tầm, cho rằng Lâm Tầm lúc này lên tiếng là không thể nào tiếp thu được kết quả thất bại. Tiểu Lâm giáo tập Thiên Khải chi kiếm bị hủy, hoàn toàn chính xác không phải tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy sự tình. Mong rằng ngươi chớ có quá bi thương. Sở Sơn Hà ra vẻ đồng tình hí hư nói. Lâm Tầm lại cười, đa tạ sở viện trưởng quan tâm, bất quá lại cho ta hỏi một câu, ngày con mắt nào nhìn thấy ta thất bại? Lời này tựu lộ ra rất không khách khí, ầm ầm có nổi giận phát tiết tựa như hương vị. Tiểu Lâm giáo tập, ta biết ngươi tâm tình hỏng bét, nhưng ta hy vọng ngươi chú ý ngôn từ, chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ. Sở Sơn Hà sầm mặt lại, không vui nói: chú ý ngôn từ cũng được. Lâm Tầm cười khẽ: sở viện trưởng, còn nhớ rõ Sở Hải Đông sao? Ta cảm giác ngày cùng hắn không hổ là đến từ cùng một cái gia tộc. Lời này có ý tứ gì? Không ít người khẽ giật mình, cũng có người trong nháy mắt tự hiểu được, thần sắc quái dị. Sở Hải Đông, đây chính là bị Lâm Tầm chứng minh là ngu xuẩn gia hỏa. Bây giờ Lâm Tầm nói ra lời nói này, rõ ràng cũng là đem Sở Sơn Hà cũng phân loại đến ngu xuẩn trong hàng ngũ. Lời này coi như quá độc ác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Sở Sơn Hà đều đem Lâm Tầm gài bẫy trình độ như vậy, trong lòng có chút lửa giận cùng phẫn hận cũng là khó tránh khỏi. Châm chọc thoáng cái Sở Sơn Hà tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Sở Sơn Hà hiển nhiên cũng hiểu được, lúc này sắc mặt tựu trở nên âm trầm như nước. Trong con ngươi hàn mang phun trào, lạnh lùng khóa chặt Lâm Tầm. Tiểu Lâm giáo tập, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Lâm Tầm bất vi sở động, mỉm cười nói, có ý tứ gì Sở viện trưởng thầm nghĩ tất rất rõ ràng. Bất quá, ngày vừa rồi thật là oan uổng ta. Cái này thiên khải chi kiếm sớm tại 3 ngày trước liền đã bị ta sửa lại thành công. Sao là thất bại? Nói chuyện toàn trường ngạc nhiên. Những cái kia thầy trò nhìn phía xa công văn bên trên vỡ vụn thành 9 khối thiên khải chi kiếm, sắc mặt đều là nghi hoặc. Sở Sơn Hà thì nhìn không được cười ha hà, lắc đầu nói, Tiểu Lâm giáo tập, ta xem ngươi là nỗi lòng hỗn loạn, chỉ toàn kể một ít mê sảng. Kia thiên khải chi kiếm rõ ràng đều vỡ vụn thành dáng vẻ như vậy, cái này cũng gọi được chữa trị hoàn hảo? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn không được lại là một trận cười to. Trong lòng khuây khỏa, có thể đem Lâm Tầm đả kích đến điên nói lung tung tình trạng, để hắn không nói ra được đắc ý. Sở viện trưởng, ngài vẫn là đừng cười đi. Lúc này, kia 4 vị thâm niên linh văn đại sư cũng đi tới, nhìn không được thấp giọng nhắc nhở, sắc mặt đều là mang theo một vòng thương hại. Không tệ, cái kia chính là thương hại, không phải thương hại Lâm Tầm, mà là thương hại Sở Sơn Hà. Cái này khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, mơ hồ phát giác được, chỉ sợ là có biến số muốn phát sinh. Mà Sở Sơn Hà thì những mày, lạnh lùng nói, các ngươi đây đều là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi còn làm sai không? Đợi nói xong, thanh âm của hắn tựu im bặt mà dừng. Đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, cả người giống như đột nhiên bị sét đánh, ngốc trệ tại kia. Chỉ thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái, cách đó không xa công văn bên trên đột nhiên hiện ra một đoàn lại một đoàn tử sắc thần mang. Kia rõ ràng là vỡ vụn thành 9 khối thiên khải chi kiếm tràn ngập mà ra. Cái này 9 khối mảnh vỡ giờ phút này giống như có linh tính, chỉ nghe âm vang một đặc biệt có vận luật tiếng vang, tách ra một đóa lại một đóa mỹ lệ thánh khiết tử diệu hoa. Cái này 9 đóa tử diệu hoa bay lên không chập chờn, tràn ngập ra lóa mắt hừng hực thần huy, chớp mắt chi gian tự hóa thành một thanh dài 3 thước, toàn thân phóng thích cổ lão uy nghiêm thần thánh khí tức linh kiếm. Nó giữa trời lơ lửng, thân kiếm tử khí bốc hơi, áp bách đến hư không từng khúc sụp đổ, không khí hóa thành loạn lưu, phát ra gào thét khiếu âm. Rất nhiều thầy trò kinh hô, chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, tâm thần rung động, càng không dám nhìn gần thân kiếm kia quang mang. Một ít học sinh thậm chí sinh lòng sợ hãi, toàn thân rùng mình, thần hồn bị chấn nhiếp, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Cái này thiên khải chi kiếm lại một nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời vẹn vẹn chỉ là phóng thích ra khí tức, tựu cùng 7 ngày trước hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thánh khiết, càng uy nghiêm, cũng càng đáng sợ. Liền phảng phất lập tức tỏa ra mới linh hồn cùng sinh mệnh, toàn trường trong rung động. Chỉ thấy Lâm Tầm cười tủm tỉm nhìn phía xa Sở Sơn Hà, nói, Sở viện trưởng, ngài biểu lộ cùng tại Linh Văn Sư Công xã bộ thời điểm Sở Hải Đông có thể giống nhau như đúc, đơn giản giống như trong một cái mô hình khắc ra. Các ngươi thật là không hổ là đến từ cùng một tông tộc nhân a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 414 hung hăng đánh mặt. Toàn trường trong yên tĩnh, Lâm Tầm lời này lộ ra thanh âm không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng tại mọi người bên tai, làm cho bọn hắn chấn động sau khi, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ quái dị cảm xúc. Lâm Tầm cái này phản kích đánh mặt tốc độ có thể quá nhanh, mới vừa rồi còn bị coi là kẻ thất bại, tình cảnh đáng lo, gặp lấy Sở Sơn Hà liên tiếp nhục nhã cùng đả kích, có thể chỉ chớp mắt làm kia vỡ vụn thành 9 khối thiên khải chi kiếm hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện, đơn giản tựa như một cái vô hình cái tát, ba một tiếng quất vào Sở Sơn Hà trên mặt, đánh gọi là một cái chắc chắn. Đồng thời Lâm Tầm kia ngôn từ bên trong Có thể lần nữa đem Sở Sơn Hà coi là cùng Sở Hải Đông đồng dạng ngu xuẩn. Chỉ thấy Sở Sơn Hà sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt đều là kinh sợ cùng khó có thể tin. Ngươi cái này làm sao có thể đúng vậy? Hắn căn bản là không có nghĩ đến. Kia rõ ràng vỡ vụn thành 9 khối thiên khải chi kiếm, làm sao trong tích tắc lại khôi phục hoàn chỉnh? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm, cái này thiên khải chi kiếm thật chẳng lẽ đã được chữa trị như lúc ban đầu? Thẩm Thác cũng không nhìn được lên tiếng. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Cái này thiên khải chi kiếm thụ trọng thương, lệnh làm Tử Cấm Thành bên trong một chúng linh văn đại sư đều thúc thủ vô sách. Có thể Lâm Tầm lại chỉ dùng mấy ngày tự giải quyết vấn đề này. Cái này khiến Thẩm Thác làm sao có thể không chấn kinh? Nào chỉ là Thẩm Thác, ở đây cái khác thầy trò cũng đều bị chấn nhiếp. Hoàn toàn chính xác chữa trị là chúng ta chính mắt thấy. Lâm Tầm bên người một lão giả lên tiếng, sắc mặt đều là cảm khái. Không tệ, không chỉ là thân kiếm nội bộ tổn thương bị triệt để chữa trị, liên đới lấy còn đem thiên khải chi kiếm bên trong ẩm chứa 49 tòa linh trận một lần nữa luyện hóa sắp xếp một lần. Khách quan dĩ vãng, cái này thiên khải chi kiếm muốn càng hơn một bậc. Bất khả tư nghị nhất chính là Tiểu Lâm giáo tập hắn mới dùng 4 ngày thời gian sẽ làm đến một bước này. Cùng hắn so sánh, chúng ta cũng tự thẹn không bằng a. Cái khác ba vị cũng thổn thức lên tiếng, ngôn từ bên trong đều là sợ hãi thán phục. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, nội tâm bị một cỗ trước nay chưa từng có chấn động tràn ngập. Thứ này lại có thể là thật? Lâm Tầm chỉ dùng 4 ngày thời gian, tự chữa trị tốt hiện nay đế hậu trong tay một kiện linh văn chiến giả, mà hắn năm nay mới 16 tuổi. Về khoảng cách lần chứng nhận linh văn đại sư, cũng mới đi qua hơn một lúc ở giữa mà thôi, quá nghịch thiên. Toàn trường chấn động, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Mà Sở Sơn Hà thì sắc mặt âm tình bất định, cái trán gân xanh lộ ra, cả người cứng ngắc tại kia, một bộ như muốn ho ra máu biệt khuất, ngơ ngẩn, chấn kinh bộ dáng. Hiển nhiên, hắn cho đến cũng đều không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Hắn tính toán đến mỗi một bước, thậm chí đều đã trải qua rồi an bài. Làm Lâm Tầm thất bại về sau, nên khai thác bao nhiêu biện pháp đả kích Lâm Tầm. Có thể hắn lại không tính tới, Lâm Tầm lại thật sự có thể tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày chữa trị thiên khải chi kiếm. Cái này sao có thể? Sở Sơn Hà tinh tường nhớ rõ, kia thiên khải chi kiếm đụng phải thương tích sự nghiêm trọng, từng để một vị linh văn tông sư đều cảm thấy khó giải quyết. Chính vì vậy, hắn mới dám không có sợ hãi chỗ cho rằng vừa mới thông qua linh văn đại sư nhận chứng Lâm Tầm là tuyệt đối không có khả năng thành công. Có thể hiện thực lại có vẻ tàn khốc như vậy, tựa như một thanh đao hung hăng bổ loạn Sở Sơn Hà hết thảy kế hoạch, sau đó hung hăng cắm vào trong lòng của hắn, để hắn biệt khuất đến thở nặng bất quá khí tới. Rất nhiều người đều nhạy cảm phát giác được Sở Sơn Hà sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, rõ ràng là tức giận đến sắp điên mất. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi sinh ra một vòng khoái ý. Trước đó Sở Sơn Hà liên tiếp nhục nhã cùng nói móc Lâm Tầm, mặc dù dùng chính là đường đường chính chính dương mưu, có thể thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn cùng lãnh khốc, để rất nhiều người đều trong lòng không thoải mái. Bây giờ ngược lại tốt, Sở Sơn Hà chính mình đào hố, ngược lại đem hắn chính mình cho hố tiến vào. Kết quả này đơn giản liền là đại khoái nhân tâm. Nhất là bính tử lớp số 9 những học sinh kia, nhìn về phía Sở Sơn Hà trong ánh mắt không che giấu chút nào chính mình khinh thường. Thương hại ấm áp dễ chịu nhanh. Lão gia hỏa này, một lòng muốn hố hại Tiểu Lâm giáo tập, bây giờ rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Cái này kêu là đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng, mà một chút người sáng suốt đều nhìn ra. Trải qua chuyện này, Lâm Tầm uy vọng chỉ sợ lại muốn nhảy lên tới một loại cao độ toàn mới. Dù sao, kia thiên khải chi kiếm lai lịch quá mức kinh thế, chính là đế hậu trong tay chí bảo, càng là một kiện có được sắc thái truyền kỳ linh văn chiến giả. Mà Lâm Tầm có thể bằng vào năng lực của mình, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đem bảo vật này chữa trị như lúc ban đầu. Thủ đoạn này quả thực là thần diệu khó dò, kinh thế hãi tục, có thể tưởng tượng khi tin tức kia truyền đi lúc sẽ ở thế gian gây nên rất lớn oanh động cùng tiếng vọng. Mà Lâm Tầm cũng đem nhờ vào đó một chuyện danh vọng nhảy lên tới một cách mới đỉnh phong. Trái lại Sở Sơn Hà, hắn lần này mưu kế tàn nhẫn lãnh khốc, cho đến cuối cùng ngược lại bị chính mình đào hố cho gài bẫy. Tuy nói hắn lông tóc không tổn hao gì, có thể trải qua chuyện này, danh dự của hắn cùng uy vọng chú định sẽ phải gánh chịu tác động đến, trở thành Tử Cấm Thành bên trong một cái chịu đủ tranh cãi tồn tại. Loại này tao ngộ cùng cái kia tộc chất Sở Hải Đông cũng không có gì khác biệt. Cũng không trách Lâm Tầm trước đó châm chọc, nói Sở Sơn Hà cùng Sở Hải Đông giống như theo trong một cái mô hình khắc ra. Liên tục trong bóng tối hít sâu mấy hơi thở, Sở Sơn Hà rõ ràng tại khống chế tâm tình mình, miễn cưỡng cười nói: Tiểu Lâm giáo tập thủ đoạn chi cao minh, quả nhiên để cho ta đại khai nhãn giới. Tin tưởng ở đây chư vị cũng đều giống như ta ý nghĩ, ta còn có một số chuyện khẩn yếu phải xử lý, liền không lại dừng lại lâu. Nói, hắn tựu muốn ly khai. Không có cách, hôm nay dọa người có thể ném đại phát. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đánh mặt, cái này khiến Sở Sơn Hà nội tâm cũng xấu hổ giận dữ muốn chết. Đâu còn có tâm tư lại nhiều lưu lại chậm đáp. Sở viện trưởng tựa hồ quên một sự kiện. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Sở Sơn Hà trong lòng cảm giác nặng nề, cố nén nội tâm bực bội, chậm rãi hỏi: Chuyện gì? Hiện nay đế hậu đã đem thiên khải chi kiếm giao cho Linh Văn Biệt Viện chữa trị, tất nhiên hứa hẹn rất nhiều hậu đãi thù lao cùng ban thưởng. Bây giờ cái này thiên khải chi kiếm nếu là bởi ta sửa lại thành công, cái này thù lao cùng ban thưởng phải chăng cũng nên cùng ta kết toán? Thoáng cách Lâm Tầm cười mỉm hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Bất quá Lâm Tầm lời nói ngược lại là tình hình thực tế. Đây chính là thiên khải chi kiếm, nếu không có trọng thưởng, ai dám tiếp nhận chữa trị? Sở Sơn Hà khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái, cứng ngắc cười nói: Cái này các loại chờ thiên khải chi kiếm trả lại hoàng thất lúc, tự nhiên có phong phú vô cùng ban thưởng truyền thừa. Lâm Tầm cười cười, như vậy cũng tốt. Chỉ là làm Sở Sơn Hà vừa mới chuẩn bị lần nữa lúc rời đi, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng lần nữa: Sở viện trưởng, còn có một chuyện. Chơi ngươi đại gia, tiểu tử ngươi đến tột cùng xong chưa? Sở Sơn Hà tức giận đến kém chút khống chế không nổi bão nổi. Cảm giác Lâm Tầm giờ phút này tựa như tại một lần lại một lần nhục nhã cùng tra tấn chính mình, khinh người quá đáng. Nói, Sở Sơn Hà gắt gao cắn răng chịu đựng, theo miệng trong khe nhẹ nhàng phun ra một chữ: Ta nhớ được vừa rồi ngài từng phái người tiến về hoàng thất bên kia, nói cái này thiên khải chi kiếm bị ta Lâm Tầm làm hỏng. Nếu là làm hoàng thất bên kia, tình huống vừa vặn tương phản. Lúc không đợi Lâm Tầm nói xong, Sở Sơn Hà toàn thân run lên, sắc mặt lại nhìn không được đột biến. Căn bản không cần Lâm Tầm nói xong, hắn liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cái này mẹ hắn thế nhưng là tội khi quân, một khi bị hiện nay đế hậu biết rõ chính mình ở trong đó làm ra một chút tay chân, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này ở đây cái khác thầy trò cũng không nhịn được hít vào khí lạnh, mơ hồ đoán được đây hết thầy chỉ sợ là Lâm Tầm cố ý hành động. Vừa rồi như Lâm Tầm sớm cho kịp nhắc nhở, tuyên bố ra chữa trị thiên khải chi kiếm kết quả, đâu có thể nào sẽ phát sinh chuyện thế này. Cái này trả thù thủ đoạn thật là điên rồi. Bất quá nếu không có Sở Sơn Hà cố ý muốn dùng loại này tàn nhẫn độc kế đả kích Lâm Tầm, như vậy tự nhiên cũng không có khả năng bị Lâm Tầm có cơ hội để lợi dụng được. Lập tức Sở Sơn Hà sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng, lại không cách nào trong khống chế tâm phẫn nộ, chỉ vào Lâm Tầm gầm thét lên: Lâm Tầm, ngươi sớm biết những này, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta? Ngược lại muốn nhìn ta khó xử? Lâm Tầm liếc mắt Sở viện trưởng, thiên khải chi kiếm như vậy khó khăn chữa trị. Ta cũng không gặp ngươi nhắc nhở qua ta à. Ngươi Sở Sơn Hà tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, cổ họng ngòn ngọt kém chút tựu ho ra máu nữa. Hắn tính toán lâu như vậy, chưa từng nghĩ kết quả là ngược lại bị Lâm Tầm cho hung hăng hố một cái. Cái này khiến hắn đều nhanh muốn khống chế không nổi chính mình. Ta thế nào điểm nào nhất để Sở viện trưởng ngài không chào đón Lâm Tầm một bộ không hiểu bộ dáng. Lại nói, ta thế nhưng là giúp chúng ta học viện chữa trị thiên khải chi kiếm, có thể nói là một cái công lớn. Thân là phó viện trưởng ngài, hẳn là mừng thay cho ta mới đúng. Vì sao lại sẽ bị tức thành bộ dạng này? Ta là giống như mắng Sở Hải Đông như thế mắng ngài ngu xuẩn sao? Nghe được ngu xuẩn hai chữ, Sở Sơn Hà lại nhìn không được phát ra gầm thét. Tiểu tử, đừng muốn khinh người quá đáng. Hắn mặt giận dữ, thân sắc ầm ầm có chút dữ tợn, có vẻ hơi đáng sợ, làm cho ở đây một đám thầy trò đều là sắc mặt biến hóa. Ta khinh người quá đáng Sở viện trưởng, chúng ta ai càng quá phận, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Lâm Tầm lạnh nhạt cười nói, ngươi cũng không cần cầm thân phận tới dọa ta. Ngươi hẳn là tin tưởng, là Thanh Lục học viện mời ta tới. Như thật chọc giận ta, cùng lắm thì ta phủi mông một cách đi khỏi chính là. Lời này vừa nói ra, Thẩm Thác các loại chờ một đám giáo tập đều là trong lòng chấn động. Căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm một khi phản kích, càng như thế thông suốt ra ngoài. Nếu là thật sự đem Lâm Tầm bước đi, tổn thất kia coi như vô pháp lường được. Dù sao Lâm Tầm bây giờ đã không chỉ là thế hệ tuổi trẻ nhất Trác Tuyệt thiếu niên linh văn đại sư đơn giản như vậy. Hắn còn có thể chữa trị linh văn chiến giả, liền một đám thâm niên linh văn đại sư đều thúc thủ vô sách thiên khải chi kiếm, đều có thể bị Lâm Tầm lại ngắn ngủi trong vòng vài ngày chữa trị. Như vậy nhân tài, lại có thể tìm ra mấy cái ra? Sở dĩ làm Lâm Tầm quẳng xuống như thế ngoan thoại, những cái kia giáo tập đều không thể bảo trì chấn định, nhao nhao ở trong lòng oán trách cái này Sở Sơn Hà quá phận. Như bước đi Lâm Tầm, bọn hắn linh văn biệt viện cũng không phải là trở thành Tử Cấm Thành bên trong một cái trò cười không thể. Tiểu tử ngươi đủ hung ác, nhạy cảm phát giác được giữa sân bầu không khí biến hóa, làm cho Sở Sơn Hà biệt khuất đến phổi đều nhanh nổ tung. Hắn cắn răng nghiến lợi chừng Lâm Tầm một chút, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Hiển nhiên, đối mặt Lâm Tầm uy hiếp, hắn cũng không dám biểu hiện quá quyết tuyệt, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn tránh lui. Cái này không thể nghi ngờ đã đợi tại cúi đầu trông thấy Sở Sơn Hà bực này thực quyền phó viện trưởng, đều bị Lâm Tầm huyên náo đầy bụi đất, xấu hổ giận dữ chật vật mà đi. Trong lòng mọi người lại là cảm khái không thôi. Ai có thể tưởng tượng, một trận nhằm vào Lâm Tầm đả kích hành động, đến cuối cùng sẽ phát sinh kinh người như thế chuyển biến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 415 đế hậu thư mời. Nương theo Sở Sơn Hà rời đi, một trận nhằm vào Lâm Tầm phong ba như vậy hạ màn kết thúc. Không bao lâu, Lâm Tầm cũng tại bính từ lớp số 9 học sinh bao vây dưới, tại một đám phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, rời đi luyện yêu tháp 5 tầng. Cho đến trở lại hồi giáo luyện ký túc xá, Lâm Tầm một người quay ngược về phòng, một đầu ngã xuống giường nằm ngáy o o. Ngoại nhân chỉ thấy hắn dùng một loại cực kỳ xinh đẹp phương thức tan rã một trận đến từ Sở Sơn Hà dương mưu. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng, tại cách này ngắn ngủi trong 7 ngày, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Đây là hắn lần thứ nhất đi nếm thử chữa trị một kiện linh văn chiến giả. Đồng thời một khi xuất hiện một tia sai lầm, liền sẽ lệnh làm món trí bảo này bị hủy. Có này liền có thể nghĩ mà biết, Lâm Tầm lại chữa trị lúc độ khó. Có thể nói, phía trước 4 ngày trong thời gian, hắn căn bản cũng không từng có một tia nghỉ ngơi. Một mực tại vắt hết ấp, nghĩ hết tất cả biện pháp đi cố gắng. Cuối cùng, hắn thành công, nhưng trả ra đại giới chính là hắn đã mệt đến lại không muốn động đánh thoáng cái, liền muốn ngủ. Ngủ hắn một cách hôn thiên ám địa. Mà tại Lâm Tầm ngủ say đồng thời, có quan hệ trận này chữa trị thiên khải chi kiếm đồng tính, cũng rất nhanh khuyết tán ra đến. Nhất thời tại Thanh Lục học viện bên trong đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cho đến bóng đêm lúc, tin tức này đã giống như một trận phong bão, bắt đầu ở Tử Cấm Thành bên trong không ngừng khuyết tán, nhấc lên không biết bao nhiêu oanh động cùng xôn xao. Cái này Lâm Tầm quả thực là muốn nghịch thiên a, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Vừa mới chứng nhận Linh Văn Đại Sư tư cách hơn một lúc ở giữa, Lâm Tầm không ngờ làm ra như thế oanh động một sự kiện. Đây chính là hiện nay đế hậu trong tay chí bảo, làm khó không biết bao nhiêu thâm niên Linh Văn Đại Sư. Nhưng cuối cùng lại bị Lâm Tầm dạng này một thiếu niên Linh Văn Đại Sư cho giải quyết tốt đẹp. Bản thân cái này tự lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ở buổi tối hôm ấy, Lâm Tầm cái tên này lần nữa giống như ôn dịch đồng dạng, tàn phá bừa bãi khuyết tán tại Tử Cấm Thành mỗi cái địa phương, đưa tới các loại nghị luận. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm lần nữa dùng hành động đã chứng minh hắn nội tình cùng lực lượng. Cũng thông qua việc này, làm cho cá nhân hắn danh vọng cùng vinh dự nhảy lên tới một cách độ cao mới. Tẩy Tâm Phong chi chủ, đánh bại Hoa Vô Ưu vũ đạo kỳ tài, gây nên Cửu Long chi ngâm dị tượng 16 tuổi thiếu niên Linh Văn Đại Sư, chữa trị Thiên Khải chi kiếm Thanh Lục học viện nhất đẳng giáo tập tại Lâm Tầm trên thân, đã bao phủ cái này đến cái khác lóa mắt hào quang. Mỗi một cái vinh quang phía sau đều đưa tới một trận oanh động. Mà làm đến đây hết thảy lúc, Lâm Tầm mới tiến vào Tử Cấm Thành không đủ thời gian một năm ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối một vài đại nhân vật mà nói, Lâm Tầm chữa trị Thiên Khải chi kiếm cử động, ý nghĩa tự lộ ra quá mức đặc thù cùng không tầm thường. Đây chính là Linh Văn chiến giả, là thuộc về hiện nay đế hậu trong tay chí bảo. Đây hết thảy mang cho Lâm Tầm không hề chỉ là vinh dự, còn có một loại có thể đủ lệnh làm bất luận kẻ nào đều không thể không coi trọng tiềm lực. Hiện nay Lâm Tầm đều có thể sửa phục Linh Văn chiến trang, như vậy cách hắn một mình đi luyện chế ra một bộ Linh Văn chiến giả sẽ còn xa sao, suy nghĩ một chút đi. Nên có một ngày tuổi còn trẻ Lâm Tầm có thể làm được một bước này lúc, lại sẽ khiến bao lớn oanh động cùng chú ý. Giống như bực này kỳ tài, ai còn dám đơn giản đi đắc tội hắn, đắc tội một cái có thể luyện chế ra Linh Văn chiến trang Linh Văn đại sư. Vậy nhưng tuyệt đối không phải việc hay. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm lần này chữa trị vẫn là hiện nay đế hậu trong tay chí bảo. Kể từ đó, hiện nay đế hậu chỗ này có thể không chú ý đến Lâm Tầm dạng này một thiếu niên tuấn kiệt tồn tại có tầng này quan hệ. Lâm Tầm trong lúc vô hình tương đương lại nhiều một tầng làm người ta kiêng kỵ thân phận. Cách này Lâm Tầm không chỉ là tiềm lực kinh thế, lại vận khí cũng tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Trải qua chuyện này, có thể nói là hóa hung là cát, ngược lại làm cho hắn có được không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Rất nhiều người đều không nhìn được như thế thổn thức cảm khái. Ha ha, Sở Sơn Hà lần này có thể dọa người ném về tận nhà. Trải qua chuyện này, hắn nào chỉ là mất hết thể diện, chỉ sợ sẽ còn lạc một cái đố kỵ người tài bêu danh xác thực. Sở Sơn Hà đường đường Linh Văn biệt viện phó viện trưởng, lại thất bại tại một thiếu niên trong tay người, quả thực làm người ta thổn thức. Về sau Lâm Tầm chỉ cần tại Linh Văn biệt viện, cái này Sở Sơn Hà chỉ sợ tựu lại không ngóc đầu lên được. Chỗ này cảnh coi như có chút xấu hổ cùng quấn bách. Làm đàm luận lên Sở Sơn Hà lúc, đại đa số người cách nhìn đều là kinh người tương tự. Cái kia chính là Sở Sơn Hà cử động lần này không những không làm sao được Lâm Tầm, ngược lại đem chính mình cho lừa thảm rồi. Về sau nghĩ lại ngẩng đầu, chỉ sợ sẽ rất khó. Buồn cười nhất thuộc về Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba người. Khi biết được tin tức này lúc, ba người đều là một bộ chết cha mẹ đồng dạng khó coi bộ dáng. Cái này đả kích hoàn toàn chính xác quá nặng nề. Nguyên bản Lâm Tầm quật khởi mạnh mẽ, liền đã để bọn hắn ba chi thứ thế lực lâm vào bấp bênh dung chuyển trong cuộc thế, thậm chí làm cho bọn hắn không thể không đi cầu trợ Tả Tần hai nhà xuất thủ tới đối phó Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ, cũng còn không có động thủ đâu, Lâm Tầm lập tức mạnh mẽ đem Sở Sơn Hà vị đại nhân vật này đều khiến cho đầy bụi đất. Dọa người đều vứt xuống Tử Cấm Thành bên trong mà Lâm Tầm thì bằng vào chữa trị thiên khải chi kiếm thủ đoạn. Danh dự lập tức nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Giành được toàn thành khen ngợi âm thanh. Đồng thời còn vô cùng có khả năng thu hoạch được đến từ hiện nay hoàng thất ban thưởng. Cùng hiện nay đế hậu hảo cảm mà Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt. Càng ưu tú. Đối bọn hắn ba chi thứ lực lượng mà nói. Đả kích tựu càng nặng nề. Ảnh hưởng tựu càng ác liệt cứ kéo dài tình huống như thế. Nói không chính xác lúc nào. Lâm Tầm liền sẽ dối ra răng nanh. Đối bọn hắn những này chi thứ thế lực động thủ đợi lấy đi. Tả. Tần hai nhà lực lượng cũng còn không có động thủ. Lại tha cho ngươi cái này tiểu tử lại nhảy nhót một chút thời gian đây chính là Lâm Thiên Long. Lâm Niệm Sơn. Lâm Bình Độ ba người ý nghĩ. Đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Tả. Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt trên thân. Cầu đạo giả. Thông thiên bí cảnh cửa thứ tư tên Chinh Vực. Lần sau vượt quan lúc. Cần tu vi tấn cấp linh hải cảnh làm Lâm Tầm theo trong ngủ mê tỉnh lại trước. Bên tai trong thoáng chốc phảng phất vang lên lần nữa kia một đạo thanh lãnh như băng vắng vẻ thanh âm. Trợn mở trong mắt, Lâm Tầm. Hít thở sâu một hơi. Một đôi thâm thúy mắt đen bên trong hiện lên vẻ suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn như cũ cố nén xúc động. Quyết định gần đoạn thời gian tạm thời không đi vượt quan. Tuy nói hắn bây giờ tu vi đã đạt đến linh hải cảnh trung kỳ viên mãn tình trạng. Cự ly linh hải hậu kỳ chỉ kém một đường cự ly. Đã đầy đủ tư cách tiến vào thông thiên bí cảnh tiến hành vượt quan. Nhưng bất đắc dĩ chính là Lâm Tầm bây giờ căn bản không có tinh lực cùng thời gian đi vượt quan. Hắn cần giảng bài. Cần ma luyện vũ đạo. Cần nghiên tập linh văn. Cần tiếp tục đi chú ý tẩy tâm phong bên trên hết thảy công việc. Cần cảnh giác đến từ Tả. Tần hai nhà đả kích tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm đâu còn có tâm tư đi vượt quan huống chi. Tại Lâm Tầm xem ra. Cách này thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ tư. Đã tên là Chinh Vực. Vẹn vẹn theo mặt chữ ý tứ bên trên xem. Liền biết cách này liên quan tuyệt không đơn giản. Nếu là có thể. Lâm Tầm tình nguyện lựa chọn tại linh hải cảnh hậu kỳ lúc. Lại đi vượt quan. Nói như vậy, vượt quan cơ hội thông qua tất nhiên sẽ rất nhiều. Đứng dậy giãn ra một thoáng thân thể, Lâm Tầm đi thẳng ra khỏi gian phòng. Rất nhanh, hắn tựu theo Thẩm Thác trong miệng hiểu rõ đến. Hắn đã ngủ 2 ngày thời gian. Mà tại 2 ngày này trong thời gian, bởi vì hắn chữa trị thiên khải chi kiếm sự tình, cũng là tại Tử Cấm Thành bên trong nhấc lên một trận oanh động sóng to gió lớn. Tại dưới bực này tình huống, Phó Viện trưởng Sở Sơn Hà lựa chọn tạm thời tránh lui. Trở về Sở Thị Tông tộc bế quan. Biến mất tại Linh Văn Biệt Viện. Hiển nhiên, Sở Sơn Hà quyết định này rất sáng suốt. Hắn như lại lưu tại Linh Văn Biệt Viện. Chỗ đụng phải nghị luận tất nhiên sẽ để chỗ hắn chỗ khó xử. Tại dưới bực này tình huống, lựa chọn tạm thời tránh lui. Chờ trận sóng gió này trở nên yên ắng lúc. Nói không chính xác hắn về sau còn có cuốn nặng đầu tới cơ hội. Đối với đây, Lâm Tầm bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đồng thời, Thẩm Thác nói cho Lâm Tầm. Viện trưởng Đường Càn đã phân phó. Để Lâm Tầm cũng có thể an tâm lưu tại Linh Văn Biệt Viện. Lại nhận đặc thù chiếu cố. Nói xong lời cuối cùng. Thẩm Thác lại nói tới Thiên Khải Chi Kiếm sự tình. Bảo vật này trả lại cho đế quốc hoàng thất về sau. Cũng là để Lâm Tầm nhận lấy rất nhiều thưởng thức. Lâm Tầm rất trực tiếp biểu thị. Nhưng có thù lao cùng ban thưởng Thẩm Thác sở khóc sở cười. Đem một tấm lạc ấm lấy từ Diệu Hoa Ngọc chất thư mời. Nói. Đây là hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ yến thư mời. Cố ý phá lệ tặng cho ngươi. Lâm Tầm ngơ ngác. Đây chính là ban thưởng hắn thấy. Chỉ là một trận thọ yến mà thôi. Lúc này báo không khỏi cũng quá qua loa. Thẩm Thác gặp đây. Kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Không thể không kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Tầm. Ngươi cũng đã biết dạng này một tấm thư mời. có bao nhiêu đại nhân vật đoạt vỡ đầu đều thu hoạch được không đến đây chính là lớn lao vinh dự. Có thể tham gia thọ yến, tùy ý xách ra một cái ra, tối thiểu cũng phải là một vị danh chấn một phương ngập trời đại nhân vật lâm tầm giật mình. Vẫn như cũ cảm giác rất không có ý nghĩa. Tham gia đại nhân vật lại như thế nào đến? Thế nhưng là cùng hắn lại có quan hệ thế nào ngươi a? Để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Chỉ cần ngươi tiến về tham gia thọ yến, bằng vào ngươi chữa trị thiên khải chi kiếm quan hệ, đâu có thể nào sẽ không nhận hiện nay đế hậu ưu ái cùng ban thưởng thẩm thác cũng không còn uyển chuyển hàm xúc. Rất ngay thẳng chỗ nói cho Lâm Tầm một chút tham gia thọ yến thực chất chỗ tốt. Quả nhiên, Lâm Tầm lúc này mới thỏa mãn cười cười. Nói, dạng này tạm được. Không uổng công ta toi công bận rộn một trận. Thẩm thác không chịu được một trận cười khổ. Tiểu tử này thật đúng là kỳ lạ. Người khác đều cầu không đến một trận đích thân tới đế hậu thọ yến cơ hội. Có thể tiểu tử này hết lần này tới lần khác không quan tâm. Ngược lại nói lên một chút chỗ tốt thời điểm. Mới khiến cho hắn đồng tâm cùng coi trọng. Cử ly hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ yến. Còn có nửa tháng thời gian. Lâm Tầm cũng không có quá để ý. Giống như thường ngày. Mỗi ngày loại trừ giảng bài. Liền là tính tâm tu luyện vũ đạo. Duy nhất cải biến có lẽ chính là tại hắn mỗi một lần giảng bài lúc kia bởi viện trưởng Đường Càn tự mình đặt phê trong đại điện, nhân khí càng thêm thịnh vượng, mỗi lần đều không còn chỗ ngồi. Đến đây nghe giảng bài, không chỉ có các lớp khác học sinh, cũng có Linh Văn Biệt Viện một chút giáo tập cùng thâm niên Linh Văn Đại Sư tràng diện kia, hoàn toàn có thể dùng người đông nhìn nhịp để hình dung. Đây hết thầy đại khái đều là bái Lâm Tầm thành công chữa trị thiên khải chi kiếm chỗ. Đối với Linh Vân Sư mà nói, Lâm Tầm bây giờ có Linh Văn tạo nghệ, đã đầy đủ để không ít Linh Văn Đại Sư đều tin phục mà theo thời gian chuyển rời. Có quan hệ hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ yến tin tức, cũng bắt đầu bị toàn bộ Tử Cấm Thành chú ý. Bởi vì lần này thọ yến, có khác với những năm qua, quy cách chi thịnh đại, có thể xưng chưa từng có thiên kiêu chiến kỷ 43 chương 416 lăng thiên hậu nhoáng một cách mấy ngày. Hiện nay đế hậu thọ thần sinh nhật đến. Lâm Tầm cưới bảo liễn. Đến nội thành. Sau đó phân phó Chu lão tam rời đi. Một thân một mình cầm thiếp mời. Tiến vào nội thành. Nội thành. Là thuộc về đế quốc hoàng thất chiếm cứ chi địa. Nếu không có thiếp mời. Đừng nói Lâm Tầm. Liền cái khác một vài đại nhân vật cũng khó có thể tiến vào. Đi vào trong đó, tựa như đi vào một cái thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là nguy nga rộng lớn kiến trúc cổ xưa. Tại sáng sớm ánh bình minh trung lưu tràn đầy thần thánh quang huy. Đặt mình vào trong đó, để cho người ta bằng sinh nhỏ bé cảm giác. Nguyên nhân ngay tại ở kia kiến trúc thực sự quá mức rộng lớn, bàng bạc vô cùng. Hoàng cung vị trí rất dễ tìm. Ở vào nội thành trục trung tâm trung ương. Một chút liền có thể nhìn thấy. Một đầu rộng chừng mấy chục trượng bạch ngọc đại đạo. Thẳng tắp thông hướng hoàng cung trước cửa. Bạch ngọc đại đạo hai bên. Là đóng giữ xâm nghiêm hoàng cung thị vệ. Từng cái mặc áo giáp. Cầm binh khí. Thần sắc khắc nghiệt. Uy vũ bức người. Làm Lâm Tầm đến lúc. Đã có rất nhiều tân khách cũng đã đến. Đều là quý tộc nhân vật. Không thiếu một chút khí tức ngập trời đại tu sĩ. Để Lâm Tầm cũng nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, hôm nay chi thọ yến chú định phi thường náo nhiệt. Lâm Tầm một mình dạo bước tiến lên. Hắn lần thứ nhất đến đây nội thành. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên không tử khí bao phủ. Bốn kiến trúc cổ xưa sừng sững. Có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời huy hoàng uy nghiêm khí tức. Tử diệu đế quốc quá chi đại. Tử cấm thành làm sao hắn chi phồn hoa cường thịnh. Mà xem như đứng hàng tử cấm thành trái tim chi địa nội thành. Tự nhiên không tầm thường có thể so sánh. Trên đường đi. Lâm Tầm cũng bị rất nhiều người nhận ra. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang lên dị sắc. Trong bóng tối nghị luận không thôi. Không thể nghi ngờ. Hiện nay Lâm Tầm đã là Tử Cấm Thành bên trong một cái danh nhân. Vô luận là đánh bại Hoa Vô Ưu, chứng nhận Linh Văn Đại Sư tư cách, vẫn là gần nhất là hiện nay đế hậu chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm, đều là tại Tử Cấm Thành bên trong nhất lên sóng to gió lớn, đưa tới các phương chú ý. Cho nên giờ phút này hành tẩu nội thành bên trong bị người nhận ra cũng bình thường. Không bao lâu, Lâm Tầm nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bạch Linh Tê nàng đồng dạng một người, mặc một bộ màu xanh nhạt váy, đen nhánh như thác nước mái tóc rủ xuống thắt lưng sống lưng. Yểu điệu thon dài thân ảnh tại nắng sớm bên trong lộ ra thánh khiết mà siêu nhiên. Vẹn vẹn chỉ nhìn bóng lưng tựu có một loại xuất trần đẹp. Nguyên lai nàng cũng tới. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên chào hỏi. Dù sao ban đầu ở Thiên Kim Nhất Tiếu lâu lúc, Bạch Linh Tê từng không chỉ một lần giúp hắn ra mặt. Mặc dù Bạch Linh Tê đối với cái này không thèm để ý, nhưng Lâm Tầm cũng không thể không lính tình. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, phía trước Bạch Linh Tê bước chân dừng lại, tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên thu tay. Trong chốc lát, một đôi thanh tỉnh tinh mâu đã nhìn thấy Lâm Tầm. Nàng rõ ràng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Tầm. Không nhịn được nao nao, chợt tựu đi tới, nói: "Ngươi cũng tới?" Lâm Tầm cười gật đầu: "Thật đúng là đúng dịp, cùng đi đi." Bạch Linh Tê thuận miệng nói, tựu cùng Lâm Tầm sóng vai tiến lên. Nàng khuôn mặt thanh lệ, khuôn mặt như vẽ, dáng người hiểu điệu, da thịt như mỡ đông mỹ ngọc trắng nõn, khí độ lạnh nhạt thanh thản, phảng phất như theo trong tranh đi ra tiên tử. Cho dù trước đó không lâu đã gặp một lần mặt, có thể Lâm Tầm vẫn như cũ không khỏi sinh lòng một vòng kinh diễm. Cái này có được tinh chiếu thiên thu thiên phú thiếu nữ, trở nên so dĩ vãng càng thêm mỹ lệ siêu nhiên. 2 năm trước tại thí huyết doanh lúc, ta vốn cho rằng đang ngưng tổ linh lực trì phẩm chất bên trên, ta nên thắng ngươi một bậc. Có thể mới phát hiện, ngươi lúc đó ngưng tổ linh lực trì hẳn là sẽ không chỉ là đệ nhất phẩm đơn giản như vậy. Bạch Linh Tê bỗng nhiên nói đến chuyện cũ. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại cười cười, nói cái này cũng không có gì khác biệt. Bạch Linh Tê tinh mâu nhược hư huyễn, quét Lâm Tầm một chút, lúc này mới nói ra: có khác nhau, tối thiểu chỉ dựa vào nhất phẩm linh lực trì nội tình, tuyệt không có khả năng để ngươi tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm bên trong tự có được linh hải trung kỳ viên mãn trình độ tu vi. Dừng một chút, nàng hai đầu lông mày nổi lên vẻ khác lạ, nói: huống chi số trước ngươi vẻn vẹn bằng vào linh hải sơ cảnh tu vi liền có thể đánh bại linh hải trung kỳ Hoa Vô Ưu, cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Hoa Vô Ưu thực lực ta hiểu rõ, tại Thanh Lục Học Viện Đạo Vũ Biệt Viện bên trong cũng coi như được là số một nhất lưu nhân vật, sức chiến đấu có thể đủ xếp hạng tại kia linh hải kim bảng phía trên. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể đánh bại nàng, đây cũng không phải là nội tình vấn đề. Nói đến đây, Bạch Linh Tê nâng lên rõ ràng mắt, nhìn chăm chú Lâm Tầm bên mặt, oanh nhuận môi anh đào hé mở, nói: ta như đoán không sai, năm đó ngươi bị đào đi thể nội bản nguyên linh mạch về sau, ngươi tự thân có thiên phú, thuộc tính tựa hồ cũng không biến mất. Lâm Tầm chấn động trong lòng, căn bản không nghĩ tới Bạch Linh Tê lại chỉ dựa vào phân tích, thiếu chút nữa nhìn ra trên người mình bí mật lớn nhất. Ngươi không cần trả lời ta, đây chỉ là suy đoán của ta. Bạch Linh Tê ánh mắt Nazi xa xa nhìn phía nơi xa kia nguy nga sừng sững hoàng cung kiến trúc, nói khẽ: trước mấy trận ta đã biết một ít chuyện, ngươi tin tưởng sao? Tại Tử Diệu Đế Quốc bên ngoài còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thần bí địa phương, nơi đó có cổ lão đạo thống, tựa như tiên cảnh phúc địa, cùng khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Lâm Tầm chấn động trong lòng, không giải thích được, liền nghĩ tới hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh giết chóc, nhớ tới cái kia sát hại cha mẹ mình tộc nhân Vân Khánh Bạch dựa theo Hắc Diệu Thánh Đường vị lão nhân kia thuyết pháp, Cái này Vân Khánh Bạch liền đến từ một cái tên là Thông Thiên Kiếm Tông thần bí đạo thống tông tộc bên trong lão nhân nói. Chỉ có đến nơi đó mới có thể tìm ra chân chính đạo đồ, siêu phàm nhập thánh, cùng trời đồng thọ. Chỉ là cũng không phải là ai đều có tư cách tiến về. Bạch Linh Tê thanh âm mang theo một tia nỉ non, thanh lệ không có tì vết trên ngọc dung, mang theo một tia phát ra từ nội tâm ước mơ. Lâm Tầm nỗi lòng hơi khác thường, hắn đại khái có thể phán đoán Bạch Linh Tê trong miệng kia thần bí vực cảnh tất nhiên là Vân Khánh Bạch tới chi địa. Không bao lâu ta liền sẽ lên đường đi tìm kiếm đường này. Bạch Linh Tê hít sâu một hơi, thanh âm mặc dù lạnh nhạt lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Nhìn xem bên cạnh đắm chìm trong nắng mai bên trong, toàn thân tràn đầy cái này một vòng hư huyễn thánh khiết khí tức váy xanh thiếu nữ, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng khâm phục. Mỉm cười nói, vậy ta tựu sớm chúc ngươi chuyến này thuận lợi, đạt thành mong muốn. Hắn đã nhìn ra Bạch Linh Tê đối với tu hành, đối đạo đồ có một loại viễn siêu bình thường kiên định, cho nên mới sẽ để nàng tại cái này hồng trần trong thế tục lộ ra như thế chi xuất trần và cùng người khác khác biệt. Bạch Linh Tê nở nụ cười xinh đẹp, kia trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng nụ cười, tựa như có thể để thiên địa vì đó ảm đạm, không nói ra được mỹ lệ lóa mắt. Không đàm luận những chuyện này, lần này thọ yến bên trên, nhưng có không ít sớm mấy năm đã quan lại một phương thiên kiêu nhân vật đến. Ngươi biết bọn hắn đều là vì gì mà đến? Bạch Linh Tê bỗng nhiên hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn tới đây không chỉ là chúc thọ? Lâm Tầm khẽ giật mình. Bạch Linh Tê lắc đầu. Lần này thọ yến cùng dĩ vãng khác biệt. Nghe nói kia siêu thoát tại Tử Diệu Đế Quốc bên ngoài thần bí vực cảnh bên trong, cũng có vài vị cao nhân hội sẽ đến đây. Nếu có được đến bọn hắn lọt mắt xanh, nói không chính xác liền có thể một bước lên trời, tùy theo cùng một chỗ tiến về kia thần bí vực cảnh bên trong tu hành. Lâm Tầm lúc này mới kịp phản ứng, vì sao Bạch Linh Tê trước đó sẽ cùng chính mình nói lên những chuyện kia. Nguyên lai nàng cũng là vì này mà tới. Thậm chí Lâm Tầm phỏng đoán, chỉ sợ Bạch Linh Tê cũng nghĩ lầm chính mình đến đây tham gia thọ yến cũng là vì tranh một chuyến trận này cơ duyên. Lâm Tầm đang chờ mở miệng nói cái gì, lúc này bỗng nhiên một trận oanh minh thanh âm tại sau lưng vang lên, náo ra động tính cực lớn, lập tức đưa tới rất nhiều chú ý ánh mắt. Đây chính là nội thành Bạch Ngọc Đại Đạo nối thẳng hoàng cung, thần thánh nhất bất quá, ai dám lớn lối như vậy, náo ra lớn tiếng như thế. Thế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ bởi bốn đầu mực vó sao thú lôi kéo hoa lệ bảo liễn, chính nhanh chóng hướng bên này lao vụt mà tới. Kia bảo liễn tỏa ra ánh sáng lung linh, trang trí lấy tử sắc vân vân. Kia bốn đầu mực vó sao thú càng là đáng sợ, từng cái khí tức dữ tợn, hung diễm mười phần. Dám ngang như vậy đi, tựa như lao vụt tại Bạch Ngọc trên đại đảo, lại còn không người dám ngăn cản. Có thể thấy được cái này bảo liễn chủ nhân thân phận là quá hiển hách. Mặc sao bảo liễn là Lăng Thiên Hậu trở về 5 năm trước, Lăng Thiên Hậu dùng linh cương cảnh tu vi rời đi Tử Cấm Thành, một mình giết vào động đãng hoang địa bên trong lịch luyện, giết không biết bao nhiêu hắc ám dị tộc tạp toái, xông ra thao thiên uy tên. Chỉ là chưa từng nghĩ 5 năm về sau hôm nay, hắn không ngờ quay về Tử Cấm Thành thời gian qua đi 5 năm. Cũng không biết Lăng Thiên Hậu đã cường đại đến mức nào. Tối thiểu cũng phải tại Linh Hải viên mãn hoàn cảnh bộ. A Bạch Ngọc trên đại đảo rất nhiều thân ảnh đều bị kinh động, nhận ra người thân phận, chính là hiện nay trong hoàng thất một vị tiếng tăm lừng lấy niên kỷ khinh hầu gia Lăng Thiên Hậu Triệu Cảnh Dẫn. Đây chính là một vị ương ngạnh, kiêu hoành, tính tình hung lệ thiên kiêu nhân vật. Đáng sợ nhất là hắn tu hành thiên tư cũng cực kỳ mạnh. 5 năm trước, Lăng Thiên Hậu Triệu Cảnh Dẫn mới 14 tuổi, tính tình ngang bướng bất thường, vẹn vẹn bởi vì tại trong thanh lâu tranh đoạt một tên nghệ tu nữ tử, ngay tại chỗ giết hơn 10 tu giả, không chỉ cưỡng ép cướp đi kia nghệ tu nữ tử, còn một mồi lửa đốt đi kia thanh lâu, tại Tử Cấm Thành bên trong đưa tới lớn lao chấn động. Cuối cùng, thậm chí đưa tới hiện nay đại đế chú ý. Hạ đạt ý chỉ, đem Lăng Thiên Hậu khu trục ra Tử Cấm Thành, đẩy đến đế quốc biên cương, để hắn lập công chuộc tội. Cái này là ai cũng không nghĩ tới. Mới 5 năm mà thôi, Lăng Thiên Hậu Triệu Cảnh giận tựu lại nặng trở lại Tử Cấm Thành. Vẻn vẹn nghe bốn vang lên nghị luận, liền để Lâm Tầm lập tức minh bạch. Chiếc này bảo liễn sở dĩ dám ở cái này bạch ngọc trên đại đảo lao nhanh, nguyên lai là chủ nhân thân phận lừng lẫy, không có sợ hãi. Gia hỏa này thế mà trở về Bạch Linh Tê đại mi hơi nhíu. Tinh mâu bên trong có một vòng chán rét lói lên liền biến mất. Hiển nhiên, nàng đã từng nghe nói qua cái này Lăng Thiên Hậu dĩ vãng lốm đốm việc xấu. Hí hí hí hí hí hí. Để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, kia một cỗ mặc sao bảo liễn tại trải qua bên người lúc, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì dừng lại tình thế quá mạnh, kia lôi kéo bảo liễn một đầu dữ tợn giao thú bỗng nhiên thẳng lên thân thể cao lớn. Hai cái thô như thiết trụ chân trước trực tiếp tựu hướng Lâm Tầm thẻ đi qua, phủ cận lập tức vang lên tiếng kinh hô. Một màn này phát sinh quá đột ngột, đối tu giả mà nói, nghĩ né tránh cũng không kịp. Nói thật, Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác có chút trở tay không kịp. Chỉ là nhiều năm chiến đấu chỗ ma luyện ra không thể, để hắn vô ý thức thân ảnh lói lên, chân đạp thần diệu bộ pháp, hướng một bên tránh đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 417 bão tố can đảm mực sao thú hai vó câu đạp không. Hung uy dọa người. Giống như bực này hung thú, đã chọn có thể trấn nhiếp linh hải cảnh tồn tại. Một khi nó cặp kia vó thật nện ở Lâm Tầm trên thân, không chết cũng phải trọng thương không thể bạc. Chỉ thấy Lâm Tầm sau lưng đột nhiên xông ra băng ly hư ảnh. Dưới chân giống như sinh vân dũng sương mù. Thân ảnh một cái chớp mắt mà thôi, đã theo biến mất tại chỗ. Kiếp long cửu biến tầng thứ nhất băng ly bộ bịch một tiếng vang thật lớn. Kia mực sao thú hai vó câu thất bại, đập xuống đất, sinh ra tiếng vang. Đại địa tựa hồ cũng chấn động thoáng cái. Có thể thấy được một kích này lực đạo quá đáng sợ. Lâm Tầm gặp đây, án buông lỏng một hơi sau khi, trong lòng cũng không nhịn được tức giận. Cái này kéo bảo liễn hung thú, bình thường đều đã sớm bị thuần phục. Nếu không có mệnh lệnh, đâu có thể nào dám như thế mạnh mẽ đâm tới. Giống còn không đợi Lâm Tầm nổi giận, kia mực sao thú một kích không trúng, lại càng thêm táo bạo dữ tợn, phát ra gầm thét, tanh hôi đập vào mặt, há miệng tựu hướng Lâm Tầm táp tới. Cút! Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, toàn thân băng vụ bốc hơi, bước chân đạp mạnh, xông ra một đầu băng ly hư ảnh, ngẩng đầu ngưỡng uổng phí không, phát ra như long ngâm tựa như khiếu âm. Một cỗ khó tả kinh khủng uy thế đột nhiên dùng Lâm Tầm làm trung tâm bộc phát, bao phủ ra. Chớp mắt chi gian, kia cắn xếp tới mực sao thú phát ra gào thét, phù phù một tiếng, thân thể cao lớn liền giống bị đại sơn chấn áp, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà cùng này đồng thời, cái khác ba đầu lôi kéo bảo liễn mực sao thú cũng đều cùng nhau phát ra đau đớn mà rên lên, sủi lơ trên mặt đất. Tây giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Lúc này Lâm Tầm thân ảnh tràn ngập băng vụ, băng ly hư ảnh ngẩng đầu hư không, có một loại khó tả uy hiếp lực lượng, bế nghễ mười phần. Đây chính là bốn đầu có thể đủ lệnh làm linh hải cảnh tu giả kiêng kỵ mực sao thú, lại cùng thời khắc đó bị Lâm Tầm trên người tán phát ra uy thế chỗ trấn áp. Cái này lộ ra thật là đáng sợ. Đây là bí pháp gì lại có thể sinh ra hung hăng như vậy uy hiếp? Một bên, Bạch Linh Tê tinh mâu bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Lâm Tầm trên người bí mật thực sự quá nhiều, để nàng đều từng không chỉ một lần mới tốt kỳ. Lâm Tầm đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu không muốn người biết bí pháp cùng lực lượng. Ha ha, ngươi chính là Lâm Tầm. Bỗng nhiên, một trận âm nhu vô cùng tiếng cười vang lên. Nương theo thanh âm, theo kia mặt sao bảo liễn bên trên rảo bước đi ra một tên thanh niên áo bào đỏ ngau. Hắn màu da trắng nõn như nữ tử, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một cỗ yêu mị khí tức, nhất là một đôi đồng tử đóng mở chi gian lưu thoán lấy huyết sắc điện mang, lộ ra khiếp người vô cùng. Đây cũng là Lăng Thiên Hậu Triệu Cảnh Dận chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn căn bản không giống một cái tính tình hung lệ bất thường, từng tại biên cương chiến trường xông ra hách hách hung danh thiên kiêu, ngược lại giống như một cái phong độ cử chỉ nhanh nhẹn quý tộc công tử ca. Nhưng khi trông thấy hắn xuất hiện, ở đây không ít người đôi mắt nhíu lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Hiển nhiên trong lòng đều rất rõ ràng, tại Lăng Thiên Hậu kia tuấn mỹ túi ra dưới, có được một bộ ác ma tâm địa không tệ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, vẹn vẹn từ đối phương tra hỏi bên trong là hắn biết, vừa rồi mực giao thú đối với mình va chạm tuyệt không phải trùng hợp, nhìn hoàn toàn chính xác giống như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ, chỉ là ở trên thân thể ngươi, nhưng không có giống như trong truyền thuyết như vậy gan to bằng trời. Lăng Thiên Hậu thanh âm âm nhu, phối hợp cái kia gần như yêu mị tựa như gương mặt, có một loại đặc biệt khí chất. Ngươi cảm thấy cái gì gọi là gan lớn? Lâm Tầm hỏi lại. Nếu ta đổi lại là ngươi, như loại này nhiệt xúc dám va chạm tại ta, vậy trước tiên giết nhiệt xúc, sẽ đi giết cái này nhiệt xúc chủ nhân. Lăng Thiên Hậu chậm rãi nói, có thể lời nói lại là đằng đằng sát khí, làm người sợ run. Như thế mới gọi chân chính gan lớn. Phụ cận một số người đều ám hút khí lạnh. Năm năm không thấy, Lăng Thiên Hậu bất thường tính cách chẳng những không có cải biến, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lâm Tầm ồ một tiếng, bỗng nhiên một trường vỗ ra, bịch một tiếng, bên cạnh một đầu mực dao đầu thú sọ lập tức sụp đổ, huyết tương bắn ra, mọi người run sợ, la thất thanh. Ai dám tưởng tượng Lâm Tầm hồi sẽ bỗng nhiên động thủ, ngay trước Lăng Thiên Hậu trước mặt giết hắn xúc dưỡng một đầu mực giao thú. Ta lá gan hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng là giết một đầu nhiệt xúc lá gan vẫn phải có. Lần này ngươi hài lòng hay không? Lâm Tầm cười vấn đạo, thần sắc lạnh nhạt, nhưng tại ta xem ra vẫn là quá nhát gan. Lăng Thiên Hậu tựa hồ không hề tức giận, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Lâm Tầm. Bành vừa dứt lời, lại một đầu mực giao thú đầu lâu bị Lâm Tầm đập nát. Cả kinh phủ cận mặt khác hai đầu mực giao thú liên tục gào thét, hoảng sợ hoảng sợ. Mà phủ cận mọi người sắc mặt đều đã mang lên chấn kinh chi sắc. Cho đến bọn hắn đều không có hiểu rõ vì sao Lăng Thiên Hậu lại đột nhiên dừng lại bảo liễn tìm tới Lâm Tầm. Cũng đồng dạng không nghĩ tới, Lăng Thiên Hậu đều đã đủ ương ngạnh hung lệ, có thể Lâm Tầm biểu hiện tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Đây chính là nội thành thông hướng hoàng cung bạch ngọc trên đại đạo, cỡ nào thần thánh cùng uy nghiêm. Nhưng vô luận là Lăng Thiên Hậu vẫn là Lâm Tầm, tựa hồ cũng không cố kỵ gì cái này quá khiếp người. Hôm nay nhưng là đương kim đế hậu 300 tuổi thọ thần sinh nhật, hai người như vậy hồ nháo, tựu không lo lắng đụng phải trừng phạt đâu. Lâm Tầm tiếp tục cười hỏi, một đôi mắt đen bên trong lại khác biệt không một tia tâm tình chập chờn, vẫn như cũ không chịu nổi. Lăng Thiên Hậu đạm mạc lên tiếng, tuấn mỹ yêu mị gương mặt bên trên cũng tương tự nhìn không ra tâm tình chập chờn. Có thể phủ cận tất cả mọi người nhạy cảm phát giác được, không khí nơi này đã căng cứng đến cực hạn, tràn ngập hết sức căng thẳng mùi thuốc súng nói. Không khí tựa hồ cũng đông kết, đè nén để cho người ta thở không nổi. Tất cả mọi người biết rõ, Lâm Tầm ngay trước Lăng Thiên Hậu trước mặt, một lần lại một lần giết chết mực giao thú. Cái này thoạt nhìn là ở chính diện đảm lượng của mình, kỳ thực không phải là không đối Lăng Thiên Hậu một loại đánh trả, đồng thời loại này đánh trả đơn giản, trực tiếp, thô bạo vậy liền tiếp tục. Lâm Tầm cười cười, tay phải lần nữa nâng lên. Còn lại hai đầu mực giao thú làm sao ngồi chờ chết? Làm phát giác được Lâm Tầm sát khí, một đầu mực giao thú bỗng nhiên hung tính đại phát, hướng Lâm Tầm đánh giết. Mà đổi thành một đầu thì phát ra gào lên đau xót, trốn ở Lăng Thiên Hậu sau lưng. Bành bành hai tiếng nổ mạnh, hai đầu mực giao thú đều bị giết chết. Một đầu là bị Lâm Tầm đánh nát đầu lâu, Mà đổi thành một đầu thì trực tiếp bị Lăng Thiên Hậu một trường chấn sát, hóa thành một chỗ thịt nát. Tử trạng đáng sợ chi cực gặp đây, phù cận trong lòng mọi người cũng không khỏi chấn động, vô pháp bình tĩnh. Quá cường thế, vô luận là Lăng Thiên Hậu vẫn là Lâm Tầm, đều tại dùng phương thức trực tiếp nhất rằng co, lẫn nhau khiêu khích, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Tựu liền bên cạnh Bạch Linh Tê, tinh mâu bên trong cũng không khỏi phun lên một vòng ngưng trọng. Nguyên bản một trận ngoài ý muốn tựa như xung đột phát triển đến lúc này, nghiễm nhiên đã đợi tại kết huyết cừu, có thể nàng trong lòng cũng nghi hoặc. Lâm Tầm mới tiến vào Tử Cấm Thành không đủ một năm, mà Lăng Thiên Hậu cũng là rời đi Tử Cấm Thành 5 năm về sau vừa mới quay về trở về. Vì sao Lăng Thiên Hậu chọn bực này thời điểm đột nhiên đi khiêu khích Lâm Tầm những này nhiệt chướng? Mất mặt xấu hổ, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Thiên Hậu thanh âm âm nhu, trong con ngươi đều là lãnh khốc. Ngươi còn có cái gì biện pháp để chứng minh chính mình lá gan rất lớn? Lâm Tầm cười cười, còn có một cái biện pháp. Đột nhiên chi gian, Lăng Thiên Hậu ánh mắt trở nên hùng hổ dọa người, áo bào bay phất phới, toàn thân hiện ra một cỗ đậm đặc vô cùng sát cơ. Biện pháp gì? Nơi này bầu không khí căng cứng đến cực hạn, kiềm chế đến cực hạn, có thể tinh tường trông thấy phù cận hư không tựa hồ cũng không chịu nổi, trở nên hỗn loạn, phát ra gào thét, trực tiếp giết ngươi. Lâm Tầm khóe môi ý cười thu liếm, thanh âm bình tĩnh nói ra, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng hung hăng chấn động, kém chút la thất thanh. Ha ha ha, Lăng Thiên Hậu ngửa mặt lên trời cười ha hả, âm nhu thanh âm giống như ẩm ướp hàn lưu, làm người ta trong lòng run rẩy. Ngươi làm ta quá là thất vọng, vốn cho rằng Tử Cấm Thành bên trong có bao nhiêu ra một cách đủ có thể khiến ta lau mắt mà nhìn ngoan nhân, ai có thể nghĩ đến cũng bất quá như thế. Lăng Thiên Hậu hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngang ngược khinh thường hương vị, biết không, ngươi như thật gan lớn liền nên trước tiên tới giết ta, mà không phải lần lượt đợi đến. Dứt lời, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Lăng Thiên Hậu đúng là quay người nhanh chân mà đi, lại không xem Lâm Tầm một chút. Ta lần này không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nghe nói là ngươi chữa trị Thiên Khải chi kiếm đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi phủ đệ của ta. Là ta hiểu mệnh 10 năm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thọ yến lúc kết thúc là tử kỳ của ngươi. Chính mình hảo hảo suy nghĩ đi. Âm nhu thanh âm phiêu đãng, mà Lăng Thiên Hậu thân ảnh đã biến mất ở phía xa hoàng cung. Mọi người lúc này mới ý thức được, trong ngày thường bất thường hung ác vô song Lăng Thiên Hậu, tại sao lại tại đối mặt Lâm Tầm cường thế khiêu khích lúc cuối cùng cũng không có đồng thủ. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là muốn để Lâm Tầm vì hắn hiểu mệnh trách không được. Vừa rồi hắn lại đột nhiên đi khiêu khích Lâm Tầm, nguyên lai hắn là coi trọng Lâm Tầm có thể chữa trị Thiên Khải chi kiếm năng lực. Cái này khiến mọi người nỗi lòng đều trở nên quái dị. Giống như Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện cùng Thanh Lục Học Viện, vì chiêu nạp Lâm Tầm, lấy ra rất nhiều phong phú thù lao cùng thành ý. Có thể Lăng Thiên Hậu lại có vẻ rất không giống, trực tiếp phải dùng uy thế cùng lực lượng áp bách Lâm Tầm khuất phục, lộ ra cực kỳ chi bá đạo. Lúc này Lâm Tầm cũng hiểu được, suy nghĩ nửa ngày, tự ung dung lắc đầu, hướng Bạch Linh Tê nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Nói, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất vết máu kia lốm đốm mực sao thú thi thể, hướng nơi xa hoàng cung bước đi. Ngươi không lo lắng? Bạch Linh Tê nhìn không được hỏi. Ta không phải lo lắng, là rất tức giận. Lâm Tầm nhún vai nói. Không lý do bị người như thế khi dễ. Như thật có cơ hội, ta không để tâm cùng vị này Lăng Thiên Hậu tới một cái sinh tử quyết đấu. So một lần đến tột cùng ai gan lớn. Bạch Linh Tê ừ một tiếng, liền không lại nhiều lời. Hai người rời đi không bao lâu, kia phủ cận mọi người tự nghị luận lên. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Hậu vừa về đến tựu cùng Lâm Tầm đòn khiêng lên, cái này có thể làm cho người rất giật mình. Ha ha! Trước kia Lâm Tầm thỉnh thoảng tại Tử Cấm Thành bên trong làm ra một chút oanh động sự tình, lộ ra phong quang vô cùng đắc ý. Lần này tốt, bị Lăng Thiên Hậu loại này ngoan nhân để mắt tới, hắn nhất định xui xẻo a. Không may là thật. Bất quá dùng Lâm Tầm bây giờ thân phận cùng địa vị, Lăng Thiên Hậu lại hung hoành, muốn để Lâm Tầm khuất phục chỉ sợ cũng rất khó. Thú vị, đế hậu thọ yến còn chưa bắt đầu tựu phát sinh bực này huyết tinh xung đột, hôm nay náo nhiệt chú định sẽ không như vậy đơn giản. Không tệ, liền Lăng Thiên Hậu đều trở về, lần này thọ yến há có thể bình thường đi thôi. Đi trong hoàng cung nhìn một chút liền biết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 418 chủ động khiêu khích. Hoàng cung trước cổng chính, mở lấy một phương hồ nước. Trong nước hồ, một đầu giống như thanh ngưu, lại mọc lên một đôi tử giác linh thú, lười biếng ré vào trong đó. Hai con ngươi khép kín, đang đánh hãn. Mỗi một cách đi ngang qua ao này thân ảnh, đều là sẽ thả trì hoãn bước chân, mặt lộ vẻ kiêng dè. Cẩn thận từng ly từng tí từ một bên tiến vào hoàng cung, tựa như rất sợ đã quấy giày kia trong ngủ say linh thú. Làm Lâm Tầm đến, đồng tử cũng không nhịn được co rụt lại. Cái này linh thú nhìn không có gì kinh người địa phương, có thể toàn thân lại tràn ngập một loại khiếp người vô cùng khí tức. Liền phảng phất khi nó thức tỉnh lúc, liền sẽ hóa thành có thể đảo loạn phong vân ngập trời hung vật tử giác thanh hủy một nháy mắt. Lâm Tầm liền nhớ lại một cái tin đồn, nói hoàng cung chi địa có một đầu trong truyền thuyết thiên giai linh thú tỏa trấn, tên tử giác thanh hủy, có được thao thiên uy, có thể chính là lúc trước khai quốc đại đế chi tỏa kỳ, có thể đủ lệnh làm động thiên cảnh tồn tại đều vô cùng kiêng kỵ. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới dạng này một đầu cường đại linh thú lại hội sẽ cứ như vậy dễ dàng ra bản thân trước mặt. Có chút giật mình về sau, Lâm Tầm lúc này mới rời đi ánh mắt, đi theo Bạch Linh Tây cùng một chỗ đi vào hoàng cung đại môn. Tiến vào hoàng cung lại là một phen cảnh tượng, cổ lão kiến trúc theo thứ tự bày ra, rộng lớn rộng rãi, mặt đất lát lưu ly bạch ngọc, trung ương chi địa có tế tự cần thiết đỉnh lô, có chuyên môn là hiện nay đại đế tu kiến ngự đạo, cũng có triển vọng triều đình trọng thần trải phụ đường, khắp nơi đều là tràn ngập thuộc về tôn nghiêm của hoàng thất. Lại càng đi về trước đi, chỗ bày biện ra cảnh vật thì càng bao la hùng vĩ cùng thần thánh, làm người ta trong lòng không tự giác tựu sinh ra kính sợ cảm giác. Nắm huyền kính một chỗ thanh tịnh hồ nước lúc, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Chỉ thấy trong hồ kia đột nhiên dâng lên óng ánh khắp nơi kim hà, tại nắng sớm bên trong lóe ra lóa mắt hư ảo quang trạch. Kia rõ ràng là một đám linh ngư chừng dành hơn thước, mọc lên kim lân, môi treo long tụ, mắt cá ấm ánh, toàn thân tràn ngập kim sắc linh quang, nhìn cực kỳ thần dị. Kim ba long ngư rất nhiều mặt người lộ kinh hãi, đây chính là thiên địa ở giữa dị chủng, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay lại bị nuôi dưỡng tại hoàng cung, thành quần kết đội xuất hiện, đây cũng quá kinh người. Ai ra, xem ven hồ bên kia còn mọc lên một gốc thất thải thánh liên, hoa nở 36, diệp phân âm dương thiên, đây chính là hiếm thấy linh dược a. Không bao lâu, một gốc tại ven hồ chập chờn thất thải liên hoa cũng đưa tới một trận xôn xao âm thanh. Trong không khí tựa hồ cũng có thể ngửi được kia thấm vào ruột gan mùi thuốc. Không hổ là hoàng cung chi địa, trung linh dục tú, ngoại giới khó khăn so thứ nhất. Rất nhiều cảm khái âm thanh truyền ra. Kia thất thải thánh liên thế nhưng là một vị khó lường khoáng thế linh dược, để rất nhiều đại tu sĩ đều thấy một trận nhãn nóng, không ngừng hâm mộ. Các ngươi biết cái gì? Đây mới là một góc của băng sơn. Nếu các ngươi có cơ hội tiến vào ngự hoa viên, mới có thể phát hiện cái gì gọi là chân chính bảo khố. Một vị quần áo hoa mỹ huyền quý đại nhân vật lạnh nhạt lên tiếng, hiển nhiên thường xuyên xuất nhập hoàng cung, Đối trong đó hết thảy biết sơ lược. Liền Lâm Tầm nghe nói những này, trong lòng cũng không nhịn được tắc lưới. Dùng ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này hoàng cung mỗi một chỗ khu vực đều là có thể xưng mỹ lệ thần thánh. Không chỉ có các loại kỳ chân linh cầm, lại tựu liền sừng sững các nơi cây cối đều rất có lai lịch. Chư vị nhìn xem, có thể cũng không thể đi nhúng chàm, cẩn thận rước họa vào thân. Có người nhắc nhở. Lập tức rất nhiều trong lòng người nghiêm nghị, thần trí thanh tỉnh không ít. Suy nghĩ một chút cũng thế, giống như bực này kỳ chân dù là khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng là thuộc về hiện nay hoàng thất vốn có, căn bản không phải những người khác có thể nhúng chàm. Tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Lâm Tầm cùng Bạch Linh Tây cùng một chỗ đi tới một tòa trên quảng trường cực lớn. Lại hướng phía trước liền là Trung ương Đế cung. Lần này thọ yến tựu được an bài tại Trung ương Đế cung bên trong. Chỉ là thọ yến canh giờ còn chưa tới, đến đây chúc thọ tân khách chỉ có thể tạm thời chờ tại trên quảng trường này. Quảng trường 4 sớm đã bài trí công văn bộ đoàn cung cấp tân khách nghỉ ngơi. Làm Lâm Tầm cùng Bạch Linh Tê đến lúc, nơi này đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Có cửu cư cao vị đế quốc trọng thần, có huyền chui ngập trời quý tộc đại nhân vật, cũng nổi danh chấn một phương, nội tình hùng hậu đại tu sĩ đương nhiên, cũng có thật nhiều đi theo tông tộc trưởng bối cùng một chỗ đến đây thế gia môn phiệt con em. Ta đi gặp mấy người bằng hữu. Đến nơi này, Bạch Linh Tây cùng Lâm Tầm tách ra, trực tiếp hướng nơi xa bước đi. Nơi đó có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang theo Bạch Linh Tây ngoắt. Lâm Tầm thì tự mình một người khắp nơi đi dạo. Nơi này đại đa số người hắn cũng không nhận ra. Hắn cũng lười đi bắt chuyện cùng kết giao. Trên quảng trường phân bố một chút cầu hình vòm, phù điêu cùng tượng đá, đều là tinh mỹ tuyệt luôn. Rất nhanh liền hấp dẫn Lâm Tầm chú ý. Càng để Lâm Tầm kinh ngạc là, những này cảnh vật bên trên đều là đục khắc lấy rậm rạp linh văn đồ án. Có hoa chim trùng ngư, nhật tinh thần, cũng có tổ tiên tế tự, thánh hiền tụng kinh hình tượng, cho người ta một loại đập vào mặt cổ lão khí tức. Nghiên cứu hồi lâu, Lâm Tầm không nhìn được như có điều suy nghĩ. Hắn đã nhìn ra, vô luận là cầu hình vòm, phù điêu, vẫn là tượng đá, thậm chí là phổ cận kiến trúc bên trên, kia đục khắc linh văn đồ án cũng không phải là cô lập, mà là tạo thành lẫn nhau hô ứng hoàn chỉnh liên hệ. Như hắn phỏng đoán không tệ, quảng trường này, thậm chí cả xa xa Trung ương Đế cung, kỳ thực đều bị một tòa có thể xưng thật lớn cổ lão linh trận nơi bao bọc. Bỗng nhiên, một trận trò chuyện tiếng vang lên, lệnh làm Lâm Tầm nhướng mày. Hắc hắc, lần này Lâm Tầm có thể phiền toái, đắc tội Lăng Thiên Hậu vị này ngoan nhân. Hắn chú định phải gặp kiếp tiểu tử này cũng khoa trương một đoạn thời gian. Cũng nên có người giết một giết hắn uy phong. Nếu không, về sau tử cấm thành đâu còn dung hạ được hắn đợi lấy đi. Tiểu tử này đắc tội người có thể quá nhiều, sớm muộn phải gặp báo ứng. Nghe được như thế không khách khí nguyền rủa cùng công kích, để Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa địa phương, đang có một chút nam nữ đối với mình chỉ trỏ. Kia trong đó thình lình có Hoa Vô Ưu cùng Hoa Vô Ngân tỷ để hai người. Lập tức Lâm Tầm liền hiểu, nguyên lai là đụng phải lão bằng hữu. Hắn khóe môi nổi lên một vòng đường cong, trực tiếp nhấc chân đi đi qua. Vừa đi một bên cười nói, đây không phải Hoa cô nương cùng Hoa công tử sao? Nhiều ngày không thấy, các ngươi ngược lại là vẫn như cũ sống được rất thoải mái a. Hoa Vô Ưu tỷ để sắc mặt lập tức âm trầm. Tại số trước Thiên Vũ trong sân đấu, Hoa Vô Ưu kém chút chết tại Lâm Tầm trong tay. Gặp Lâm Tầm cố ý mở miệng mỉa mai, trong lòng bọn họ đâu có thể nào hồi sẽ không giận. Ngươi muốn như thế nào? Hoa Vô Ưu lạnh lùng nói. Bên cạnh nàng mọi người cũng sắc mặt không vui. Cái này Lâm Tầm trực tiếp tìm tới cửa nhục nhã người, đơn giản quá phách lối. Ta muốn như thế nào? Lâm Tầm cười nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, lúc nào chúng ta lại đến một trận sinh tử quyết đấu, ngươi lớn mật. Hoa Vô Ngân nổi giận, cái này rõ ràng liền là khiêu khích. Lăng Thiên Hậu mới vừa nói ta can đảm tử không đủ lớn, ngươi lại nói ta gan lớn. Nếu không, ngươi cũng tới thử một lần ta lá gan đến tột cùng là cực kỳ. Tiểu Lâm Tầm liếc Hoa Vô Ngân một chút. Đi thôi. Hoa Vô Ưu một cách níu lại Hoa Vô Ngân, quay đầu bước đi. Nàng sợ khống chế không nổi cảm xúc, ở chỗ này cùng Lâm Tầm chiến đấu, kia ảnh hưởng cũng quá ác liệt. Những người khác cũng đều nhao nhao nổ chừng Lâm Tầm một chút, quay người mà đi. Làm sao bọn gia hỏa này lá gan đều nhỏ đi. Lâm Tầm đứng ở nguyên địa tựa hồ có chút thất lạc. Kỳ thực, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rất mất mát. Đầu tiên là bị Lăng Thiên Hậu khiêu khích, bây giờ lại đụng phải Hoa Vô Ưu những người này đối với hắn nói móc nguyền rủa, để Lâm Tầm trong lòng làm sao có thể không có lửa giận. Bỗng nhiên hắn thoáng nhìn khác một bên địa phương, đang có không ít người nhìn có chút hả hê cười nhìn mình, trong đó lại có hai cái người quen biết cũ, rõ ràng là Tống Thị Môn Phiệt Tống Trùng Hạ cùng Tống Chiết. Trùng hợp sao cũng không tính, dù sao vô luận là Hoa Vô Ưu bọn hắn vẫn là Tống Trùng Hạc bọn hắn, đều là thượng đẳng môn phiệt bên trong con em, lần này đều là bị trong tộc trưởng bối mang đến mở mang hiểu biết. Ca Môn, còn nhớ rõ lần trước tại Thiên Kim Nhất Tiếu lâu thời điểm Thạch Vũ nhắc nhở qua chuyện của ngươi sao? Ngươi vị hôn thê thế nhưng là bị gia hỏa này vụng trộm sờ sờ cho trà đạp, ngươi thế mà còn đi cùng với hắn. Ngươi cái này nón xanh cũng mang quá rộng rãi rộng lượng đi. Lâm Tầm đi lên trước, cười mỉm đối Tống Chiết nói. Câu nói này vừa ra, quả thực là ở trước mặt đánh mặt, ở trước mặt vạch trần vết sẹo. Không chỉ là Tống Chiết sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tự liền Tống Trùng Hạc đều dẫn đến thần sắc xanh xám. Ngươi không nên quá phận. Tống Chiết cắn răng, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. Ai? Thật sự là một cái đáng thương nam nhân. Thê tử đều bị người đánh cắp, còn không tự giác. Không bằng về sau ngươi cứ gọi nón xanh công tử đi. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, có thể nói khước từ rất áp độc. Ngay lúc sắp đem Tống Chiết cùng Tống Trùng Hạc tức giận đến bảo tẩu, hắn lúc này mới thản nhiên quay người mà đi. Đi qua loại này phát tiết, Lâm Tầm vốn trong lòng góp nhặt lửa giận, rốt cuộc tiêu giảm không ít. Hắn thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt bốn phía liếc nhìn dò xét, ý đồ lại đụng phải một chút lão người quen. Hắn động tác này rõ ràng lộ ra rất phách lối, tựa như tại bốn phía trả thù đồng dạng. Đây chính là hoàng cung cấm địa, xâm nghiêm trang túc, tự liền những quyền quý kia đại nhân vật cũng không dám ở đây lỗ mãng. Đây cũng là Hoa Vô Ưu bọn hắn cùng Tống Chiết bọn hắn dám giận không dám ra tay nguyên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm lại tựa như không kiêng kỵ. Cái này khiến bọn hắn đều biệt khuất vô cùng, thẳng hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Kỳ thực Lâm Tầm cũng không phải là không biết những này, mà là hắn tự nhận chính mình căn bản cũng không từng trêu chọc ai. Có thể hết lần này tới lần khác có không ít người trêu chọc hắn, hắn như lại chịu đựng, vậy liền quá làm oan chính mình. Huống chi hiện nay đế hậu trong tay Thiên Khải chi kiếm liền là bởi hắn chữa trị. Lâm Tầm cũng tin tưởng như hiện nay đế hậu cảm kích, là đoạn sẽ không vì vậy mà trừng phạt chính mình. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, trọng yếu là làm đến nơi đây, nhìn thấy xa xa trung ương đế cung, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc trước từng hứa hẹn để cho mình cũng có thể tại Tử Cấm Thành náo một cách long trời lở đất đại nhân vật, hôm nay là không cũng sẽ ra nơi này. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ lần trước tại Thiên Vũ Sân thi đấu lúc, vì đại nhân vật kia mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng lại dùng một thanh Chiết Mai cổ kiếm ngăn trở Chu Lão Tam cùng Hoa Thanh Lâm ở giữa rằng co. Mà Chiết Mai cổ kiếm thế nhưng là trong hoàng thất một kiện địa vị cực lớn trọng khí, bình thường thành viên hoàng thất đều căn bản không có khả năng vận dụng. Ra ngoài những này cân nhắc, Lâm Tầm ngược lại là thật muốn ở chỗ này làm ồn ào, xem có thể hay không đem vị đại nhân vật này cho bước ra, cứ như vậy đánh giá chung quanh. Rốt cuộc Lâm Tầm lại nhìn thấy một vị người quen, chỉ là người quen này xuất hiện lúc lại làm cho Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Nàng làm sao cũng tới chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, rất nhiều thân ảnh trúc tinh ủi bao vây lấy một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh, hướng quảng trường bên này chậm rãi mà tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 419 cổ hoang vực giới kia nữ tử tư thái uyển chuyển, ngọc dung linh tú trong vắt, bị trúc tinh ủi quay chung quanh. Nàng bộ dáng tuy nói không nổi khuyên quốc khuyên thành, nhưng này loại đẹp lại như là một gốc thanh liên, không chiêu dao, không lóa mắt, tinh khiết ôn nhuận, để cho người ta rất thoải mái, đồng thời lại không dám khinh nhờn, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nàng tự nhiên là vang danh thiên hạ, bị vô số người chỗ truy phủng nghệ tu Liễu Thanh Yên. Tại bây giờ trong đế quốc, Liễu Thanh Yên đơn giản liền là một cái siêu nhiên tồn tại, không chỉ thâm thụ thế hệ tuổi trẻ tài tuấn yêu thích, liền một chút quyền quý đại nhân vật cũng đối với nàng có chút thưởng thức. Tại trong mắt rất nhiều người, Liễu Thanh Yên đơn giản liền như là lóa mắt, chỉ là Lâm Tầm vạn không nghĩ tới lại sẽ ở hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên nhìn thấy Liễu Thanh Yên. Tinh tế tính toán, từ lần trước phân biệt đến nay, không sai biệt lắm cũng gần một năm thời gian chưa thấy qua đối phương. Bây giờ trùng phùng, nhớ tới ban đầu ở Yên Hà Thành lúc cùng Liễu Thanh Yên quen biết một chút thời gian, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được hơi xúc động. Hắn đối Liễu Thanh Yên cảm quan cũng rất tốt, cảm giác đối phương tính tình như ngọc, sạch sẽ ôn nhuận, làm người ta rất dễ dàng tựu sinh lòng hảo cảm. Đồng thời lúc trước Lâm Tầm đang xông quan Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bách chiến bí cảnh lúc gặp tâm ma ăn mòn, kém chút tựu tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng cũng là tại Liễu Thanh Yên một khúc tiếng địch an ủi dưới mới hóa giải kiếp nạn này, chuyển nguy thành an, cũng cuối cùng thuận lợi xông qua bách chiến bí cảnh. Cho nên đối Lâm Tầm mà nói, Liễu Thanh Yên cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Thanh Yên tiểu thư cũng tới. Ha ha, lần này có thể tại hiện nay đế hậu thọ yến bên trên nhìn thấy trong truyền thuyết Liễu Thanh Yên cô nương, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe nói Thanh Yên tiểu thư chuyên môn đã phổ ra một chi mới khúc, là hiện nay đế hậu ăn mừng, chúng ta hôm nay có lẽ liền có thể một no bụng sướng tay. Nương theo Liễu Thanh Yên đến, lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Công tử trẻ tuổi ca môn không che giấu chút nào chính mình ái mộ, tự liền một chút quyền quý đại nhân vật trên mặt cũng đều hiện ra một vòng vui mừng. Có này liền có thể nhìn ra Liễu Thanh Yên lực ảnh hưởng cỡ nào chi đại. Đừng nhìn chỉ là một cách nghệ tu, có thể đủ hưởng thụ được bực này đãi ngộ, phóng nhãn toàn bộ đế quốc đều có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tầm nguyên bản còn muốn tiến lên tiếng kêu gọi, có thể vừa thấy được rất nhiều người đều súng lại đi lên hàn huyên, đem Liễu Thanh Yên bốn đều cho hỗn loạn. Cuối cùng hắn vẫn là coi như thôi. Lâm Tầm ngươi cũng ở nơi đây, có ai nghĩ được. Đúng vào lúc này, trong đám người Liễu Thanh Yên lại lập tức phát hiện Lâm Tầm. Linh tú trong vắt mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng, cười lên tiếng, trước tiên cùng Lâm Tầm phất tay ra hiệu. Toàn trường ngạc nhiên, trừng to mắt, tựa như cũng không dám tin tưởng, bị bọn hắn kính yêu thích Liễu Thanh Yên, lúc này sẽ chủ động cùng Lâm Tầm hàn huyên. Cái này đãi ngộ cũng quá không công bằng, chẳng lẽ hai người trước kia tự nhận biết chàng diện lập tức có vẻ hơi ruộng dị. Nhân cơ hội này, Liễu Thanh Yên lại thẳng rời bước, từ trong đám người đi tới Lâm Tầm bên người, vui uyển chuyển nói ra, có thể tính lại gặp được ngươi nha. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh dùng một châm nghiêng cắm sau đầu, cái trán ấm ánh bạch quang khiết, rõ ràng mắt linh động, mỉm cười thời điểm tuyết bạch hàm răng hơi lộ ra, gương mặt hiện ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, vừa giận vừa vui, lộ ra hết sức linh tú hồn nhiên. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Lâm Tầm cười nói. Trong lòng thì cảm khái. Trước mắt thiếu nữ này vẫn giống như trước kia. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Làm người ta như một xuân phong. Liễu Thanh Yên hé miệng cười cười. Nói. Người ở đây quá nhiều. Đi. Chúng ta qua bên kia. Ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi đấy. Nói, nàng rất tự nhiên lôi kéo Lâm Tầm ôm tay áo, hướng nơi xa bước đi. Trông thấy một màn này. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ vẻ ghen ghét. Bọn hắn dĩ vãng có thể căn bản chưa thấy qua Liễu Thanh Yên chủ động cùng ai như thế thân cận qua kia. Lâm Tầm có tài đức gì. Có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, lão thiên cũng quá không công bằng, tựu liền một chút quyền quý đại nhân vật gặp đây. Cũng không khỏi giật mình. Cái này Lâm Tầm. Lúc nào lại thu được Liễu Thanh Yên ưu ái, cũng không trách mọi người tại đây phản ứng mãnh liệt như thế. Thật sự là Liễu Thanh Yên danh khí quá lớn. Có quan hệ nhất cử nhất động của nàng. Đều sẽ bị vô số ánh mắt chú ý đến. Tại dưới bực này tình huống. Nàng cùng Lâm Tầm đột nhiên biểu hiện được như thế thân cận. Tự nhiên sẽ khiến người khác sinh ra các loại ý nghĩ tới. Đáng hận kia Lâm Tầm nếu dám khinh nhờn Thanh Yên tiểu thư. Ta cái thứ nhất không tha cho hắn đúng. Thanh Yên tiểu thư nhân vật bậc nào. Há lại hắn một cách Lâm gia nghèo túng thiếu gia có thể tới gần Phong bà đâu. Hôm nay vì sao không thấy nàng lão nhân gia xuất hiện, nếu có nàng lão nhân gia tại. Chắc chắn sẽ không để chuyện thế này phát sinh. Những người tuổi trẻ kia tức giận bất bình. Giọng điệu đều chua chua. Xen lẫn hâm mộ và ghen tị cảm xúc. Xa xa Lâm Tầm cũng nghe đến những nghị luận này âm thanh. Không nhịn được bất đắc dĩ. Ta có thể tính minh bạch cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Nhược Phong bà tại. Hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ giết ta. Liễu Thanh Yên thổi phù một tiếng bật cười, nói, chúng ta nói chúng ta, không cần để ý chính là. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, nhún vai nói, cũng chỉ có thể dạng này. Hai người trò chuyện với nhau. Lăn lộn không có một tia xa cách, từ lâu trùng phùng về sau ngăn cách. Ngược lại giống như một đôi lão hữu. Trò chuyện vui vẻ. Liễu Thanh Yên rất hỏi tới Lâm Tầm rời đi Yên Hà Thành về sau trải qua sự tình. Lâm Tầm cũng không có gì giấu riêng. Đơn giản tự thuật một lần. Liễu Thanh Yên lại nghe được say sưa ngon lành. Cuối cùng mới nói ra. Không nghĩ tới. Ngươi trong năm đó vậy mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua hiện nay ngươi có thể tính hết khổ. Tử Cấm Thành bên trong nhưng đến chỗ đều có thể nghe được có liên quan đến ngươi nghe đồn. Lâm Tầm thuận miệng nói. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta đắc tội người thế nhưng không ít. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên lại vang lên một tràng thốt lên. Tống Dịch vị này năm nay quốc thí khảo hạch quan trạng nguyên cũng tới không phải nói. Bọn hắn cái này một nhóm tiến vào Thanh Lục học viện tân sinh. Đều đã tiến về sát hồn địa tiến hành trong vòng 3 cái thí luyện sao, rất hiển nhiên. Tống Dịch không có đi. Ta cảm giác, hắn sở dĩ không đi. Chỉ sợ chuyên môn chính là vì tham gia lần này thọ yến mà tới. Dù sao, dùng thân phận của hắn, có thể rất có thể thu hoạch được những cái kia từ thần bí vực cảnh đến đây đại tu sĩ thưởng thức. Tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy một người mặc áo lam, ngọc thủ lâm phong hiên ngang thiếu niên. Tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đi tới trên quảng trường. Hiển nhiên hắn liền là năm nay quốc thí khảo hạch hạng nhất Tống Dịch, một cái thứ tự còn tại Xích Tàng Phong. Bạch Linh Tê phía trên thiếu niên thiên kiêu Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì Tống Dịch, mà là hắn cũng nhớ tới Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn đã tiến về sát hồn địa thí luyện hơn một lúc ở giữa. Cũng không biết hiện nay như thế nào. Ngay tại Lâm Tầm thu liếm suy nghĩ, dự định cùng Liễu Thanh Yên tiếp tục nói chuyện trời đất, lại là một tràng thốt lên tiếng vang lên. Xích Tàng Phong cái này có thể xưng kiếm đạo kỳ tài xích ra yêu nghiệt, vậy mà cũng tới. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, một cách đầu mang kim vũ cao quan, toàn thân tử khí tràn ngập, hai đầu lông mày đều là lăng lệ ngạo ý thiếu niên, ra trên quảng trường. Cả người hắn giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ lập tức. Lâm Tầm liền nghĩ tới vừa đến Tử Cấm Thành lúc, tự từng bị thiếu niên này cản đường chặn giết. Lúc đó Xích Tàng Phong đã là linh hải cảnh tu vi, áp bách đến chỉ có thiên cương cảnh tu vi Lâm Tầm tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải Hắc Diệu Thánh Đường vị lão nhân kia xuất hiện, Lâm Tầm kém chút tự vận dụng Chấn Thiên Châu đi tới ngoan thủ. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia sát cơ. Hắn cũng sẽ không quên một đoạn này cừu hận. Nhưng chợt, hắn vẫn là cường tự nhẫn nại. Nơi này là Hoàng Cung Hạc Tâm cấm địa, đừng nói giết Xích Tàng Phong, liền là dám động thủ cũng tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều ngăn cản. Căn bản không có khả năng để cho mình muốn làm gì thì làm. Nương theo tống dịch, Xích Tàng Phong đến, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt rất nhiều. Có thể cái này cũng chưa hết, không bao lâu lại có rất nhiều sớm đã thành danh thiên kiêu tuấn kiệt xuất hiện, đưa tới rất nhiều chú ý đàm phán hòa bình luận. Một chút thiên kiêu nhân vật, thậm chí so tống dịch, Xích Tàng Phong, Bạch Linh Tê những người này càng lóa mắt. Chỉ là những cái kia danh tự, Lâm Tầm phần lớn là lần đầu tiên nghe được, lộ ra rất lạ lẫm. Giống như Vân Phù Trầm, liền là 3 năm trước đây quốc thí hạng nhất, bây giờ thì là Thanh Lục Học Viện Đạo Vũ Biệt Viện bên trong một vị nhân vật kiệt xuất, đứng hàng linh hải kim bảng hạng 9. Giống như ấy Trì Trạch, thì là Quân Đế Quốc Bộ bên trong một viên chói mắt nhân tài mới nổi, thủ nhỏ chém giết ở chiến trường bên trên, bây giờ tuy chỉ 17 tuổi, có thể tu vi đã đạt đến linh hải viên mãn tình trạng, sức chiến đấu cực kỳ biến thái. Giống như Chi, những này không khỏi là một chút kinh diễm tuyệt tục tồn tại, trong ngày thường gần như rất ít hội tụ vào một chỗ, có thể lại cùng nhau ùn ùn kéo đến. Tràng cảnh kia tự lộ ra rất oanh động, liền Lâm Tầm cũng không khỏi có chút giật mình. Nguyên bản hắn đã nghe Bạch Linh Tê nói qua, hôm nay thọ yến bên trên sẽ đến không ít sớm đã thành danh thật lâu thiên kiêu, chỉ là lại không nghĩ rằng lại có nhiều như vậy. Bọn hắn cũng đều là vì một trận tiến vào cổ hoang vực giới cơ duyên mà đến. Dù sao bực này cơ duyên quá ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ một lần, có thể cả một đời tựu lại không tìm thấy tiến về cổ hoang vực giới cơ hội. Liễu Thanh Nhiên cũng rõ ràng chú ý tới loại tình huống này, chỉ là nàng tựa hồ cũng không kinh ngạc, thuận miệng tựu cùng Lâm Tầm giải thích một câu. Cổ hoang vực giới Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đúng, trong truyền thuyết, nơi đó đạo thống san sát, phân bố rất nhiều tu hành phúc địa, có được khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm ra chân chính hoàn mỹ đạo đồ. Liễu Thanh Nhiên nói khẽ. Lâm Tầm lập tức động dung. Như hắn suy đoán không tệ, Liễu Thanh Nhiên lời nói cái này cổ hoang vực giới cùng Bạch Linh Tê nói tới thần bí chi địa liền là cùng một cách địa phương. Hoặc là nói, kia Vân Khánh Bạch chỗ thần bí đạo thống Thông Thiên Kiếm Tông cũng vô cùng có khả năng liền là tại cổ hoang vực giới. Như thế suy tính, hơn 10 năm trước Lâm gia phát sinh huyết tinh sự kiện, hung thủ tự nhiên cũng chính là đến từ cổ hoang vực giới. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Tầm nhìn về phía Liễu Thanh Nhiên, ánh mắt đã không nhịn được mang lên một tia dị dạng. Liền Bạch Linh Tê cũng không biết danh tự, lại bị Liễu Thanh Nhiên một cách nói toạc ra. Có này cũng có thể thấy được, Liễu Thanh Nhiên tuyệt không phải chỉ là một cái vang danh thiên hạ nghệ tu đơn giản như vậy. Ngươi đối cổ hoang vực giới hiểu rất rõ sao? Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. Nếu có thể nghe ngóng càng có nhiều quan nơi đây tin tức, thậm chí là dò thăm kia Thông Thiên Kiếm Tông đến tột cùng là bực nào một phương tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn về sau đi vì cha mẹ tộc nhân báo thù cung cấp nhiều đầu mối hơn. Mặt khác, muốn tiếp tục xem Kim Ngư bộc phát, liền mời đồng hài bọn họ tiếp tục tạp phiếu Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 420 đế hậu giá Lâm. Liễu Thanh Yên lắc đầu. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe. Lâm Tầm trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Liễu Thanh Yên lan chất hội tâm, một chút nhìn ra Lâm Tầm cảm xúc có chút không đúng, ôn thanh nói. Lâm công tử, lần này thọ yến bên trên, tự có đến từ cổ hoang vực giới cao nhân. Bằng ngươi bây giờ danh vọng cùng thực lực, chỉ cần hảo hảo biểu hiện, có lẽ liền có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ, đạt được chính mình muốn biết đồ vật. Lâm Tầm cười cười, nói, xem tình huống đi. Theo thời gian chuyển rời, trên quảng trường hội tụ tân khách càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt, gần như đều là quyền quý hạng người. Tùy ý xách ra một cái, đều có thể là uy danh truyền xa đại nhân vật, hay là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt. Lâm Tầm tồn tại cũng nhận không ít chú ý, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đàm luận một chút có quan hệ hắn chủ đề. Giống như một vài đại nhân vật bọn họ, tựu nói tới Tẩy Tâm Phong, nói tới Lâm Tầm Tằng Tổ Lâm Đạo Thần, cảm khái bây giờ xuống dốc Lâm ra, rốt cuộc lại xuất hiện một cách đáng giá chú ý nhân tài mới nổi. Cuồng nhiệt võ đạo tu giả thì nhị luận lên Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu kia một trận quyết đấu, phân tích Lâm Tầm tại võ đạo tạo nghệ cùng thành tựu. Mà một chút tinh thông linh văn một đạo đại nhân vật thì đối Lâm Tầm có thể chữa trị thiên khải chi kiếm mà cảm thấy hiếu kỳ, nghị luận không thôi. Cũng có một chút cừu thị cùng bài xích Lâm Tầm, chỗ đàm luận liền là một chút đối Lâm Tầm chuyện bất lợi. Tỉ như hắn từ khi tiến vào Tử Cấm Thành, liền trước sau đắc tội quá nhiều thế lực, sớm muộn sẽ gặp báo ứng cùng đả kích. Chỉ mặc kệ là ca ngợi hay là dèm pha, đây hết thảy tối thiểu có thể đủ chứng minh Lâm Tầm thanh danh đã không chỉ là tại tầm thường người bên trong lan truyền, liền đứng hàng Tử Cấm Thành thượng tầng một vài đại nhân vật bọn họ cũng đều chú ý tới hắn tồn tại. Đương nhiên, Lâm Tầm tồn tại chỉ là trên quảng trường chủ đề một trong, mà không phải là được chú ý nhất nhân vật tiêu điểm. Cái này cũng bình thường. Lần này đến đây tham gia thọ yến, vô luận là những địa vị kia cao thượng quyền quý đại nhân vật, vẫn là những cái kia phong vân thiên kiêu hạng người, đều có chừng dùng vốn để kiêu ngạo. Lâm Tầm bây giờ mặc dù quật khởi tình thế rất mạnh, có thể cuối cùng khuyết thiếu nội tình lắng đọng, cũng không thể lại gây nên bao lớn chú ý. Tối thiểu giống như Tống Dịch, Xích Tàng Phong, Vân Phù Trầm, ấy chỉ trạch các loại chờ chút thiên kiêu chi tử, tựu so Lâm Tầm bị chú ý nhiều hơn nhiều. Tựu liền Liễu Thanh Yên bị chú ý cũng rõ ràng vượt qua Lâm Tầm một bậc. Đây chính là nội tình vấn đề. Hắn có lẽ thiên tư siêu quần, có được rất nhiều đáng giá sợ hãi than thủ đoạn, có thể bản thân lại đến từ sớm đã xuống dốc Lâm ra. Luận đến địa vị cùng thân phận, rõ ràng muốn kém xa tiếp tắp cái khác một chút xuất thân quý báu con em thế ra. Như đổi tại 500 năm trước, Lâm gia vẫn là Tử Cấm Thành một cái thượng đẳng môn phiệt thế lực lúc, kia Lâm Tầm bị chú ý tự hoàn toàn khác biệt. Đối với những này, Lâm Tầm xem rất nhạt. Con đường của hắn cùng ở đây những người khác không giống, đương nhiên sẽ không chú ý một chút cái gọi là hư danh. Không bao lâu, một trận du dương cổ lão tiếng chuông vang vọng. Trên quảng trường tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, kia ồn ào tiếng nghị luận cũng biến mất theo. Trên quảng trường bầu không khí nhất thời trở nên trang túc, trầm tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía xa xa trung ương đế cung. Giờ lành đã đến, mời chư vị khách và bạn vào điện mảnh này thiên địa ở giữa. Vang lên một đạo như thần trung mộ cổ thanh âm, khuấy động cửu trọng thiên, có một cỗ thẳng đến lòng người lực rung động lượng. Chợt chỉ thấy kia trung ương đế cung cửa lớn đóng chặt, chậm chậm mở ra, hai nhóm mỹ lệ cung nữ nối đuôi nhau mà ra, cung kính đứng thông hướng trung ương đế cung bậc thang hai bên. Đế hậu 300 tuổi thọ yến bắt đầu lập tức. Trên quảng trường một đám tân khách, tại cung nữ dẫn đầu dưới, hướng trung ương đế cung trung hành đi. Ta đi trước chuẩn bị, đợi chút nữa thọ yến bên trên, ngươi có thể nhất định muốn hào hào nghe ta viết lên mấy khúc. Cái này bài hát có thể thuận lợi như vậy hoàn thành, còn may mà ngươi đấy. Liễu Thanh Yên nháy nháy mắt, cười cùng Lâm Tầm chào từ biệt. Nàng nay thiên tướng là đế sau hiến hát, cần phải đi chuẩn bị. Nhờ có ta, Lâm Tầm giật mình, đưa mắt nhìn Liễu Thanh Yên bóng hình xinh đẹp rời đi. Trong lòng không nhìn được dâng lên một tia hiếu kỳ. Cái này mới khúc như thế nào cùng chính mình có liên quan rồi một bên suy tư. Hắn đã bị một tên cung nữ dẫn đầu. Dọc theo cửu thập cửu đạo bậc thang. Đi vào kia trong đế quốc nhất là chí cao thần thánh điện đường trung ương đế cung. Rộng lớn cẩm tú bàng bạc đây chính là Lâm Tầm vừa tiến vào trung ương đế cung lúc cảm tưởng. Chỉ thấy trong cung điện tựa như một phương tiểu thế giới. Đỉnh đầu là nhật tinh thần chi tượng. Dưới chân là sông núi non sông chi hình. Thân ở trong đó. Phóng nhãn tứ phương. Lộ ra phá lệ chi nhỏ bé. Trong cung điện. 108 tòa bởi tử diệu thạch kiến trúc cột đá sừng sững. Điêu long hòa phượng. Lạc ấm vân vân. Kim quang. Tường thủy. Tử diệu hoa các loại chờ chút hoa mỹ đồ án. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần thánh phi phàm. Xa xa nhìn một cái. Kia từng tòa cột đá tựa như thông thiên. Chống lên thương không đỉnh chóp Lâm Tầm trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ chấn động. Trong đại điện này xung doanh một cỗ khó tả uy nghiêm thần thánh khí tức. Chấn nhiếp thần hồn. Cho dù ai ở đây. Chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng. Hoàn toàn chính xác. Không chỉ là Lâm Tầm. Cái khác tân khách đến. Vô luận thân phận cỡ nào ngập trời. Giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ trang túc chi sắc. Không dám cao giọng ngữ. Đây chính là trung ương đế cung không bao lâu. Lâm Tầm lại cung nữ an bài xuống. Ngồi tại đế cung một bên công văn trước. Công văn bên trên thỉnh phóng một bầu rượu, một ly trà, một đĩa linh quả, rất đơn giản, nhìn cũng không phong phú. Nhưng có điểm nhãn lực. Khi nhìn thấy những này lúc, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Vui mừng những mày. Phát ra một trận sợ hãi thán phục. Kia một bầu rượu. Là cung đình đặc biệt những cửu long linh tôn truyền thuyết là bởi hơn 10 vị đỉnh tiêm cấp cất rượu đại sư. Hái thiên hạ trên trăm loại kỳ chân. Đi qua trăm năm tuổi lắng đọng, mới ủ chế mà thành. Vẹn vẹn một bình, tựu giá trị vô lượng. Thậm chí không chút nào khoa trương địa thuyết. Tại ngoại giới căn bản là không hưởng thụ được mà một chén kia trà. Sắc hiện lên cạn tím, linh quang mờ mịt, sương mù thước tha. Lá trà hiện lên long phượng hình dạng. Nước trà tại trong chén mờ mịt lưu chuyển, tràn ngập ra một cỗ u lãnh thuần chỉ toàn mùi thơm. Thẳng đến sâu trong linh hồn. Trà này tên Long Phượng Trình Tường, đồng dạng thuộc về hoàng cung ngự dụng chi phẩm. Còn như kia một đĩa linh quả, theo thứ tự là một viên tơ vàng hỏa táo, một viên tử ngọc bàn đào, cùng ba viên ấm ánh như hắc bảo thạch tựa như hạt sen. Cách này ba loại linh quả trồng tại ngự hoa viên, thuộc về hy thế chi bảo. Mỗi một loại đều mỗi người đều mang thần diệu. Có thể xưng khoáng thế linh vật. Chỉ là những này. Liền có thể nhìn ra lần này đế hậu thọ yến. Quy cách là mực nào chi cao. Mà có thể ngồi ngay ngắn đế cung bên trong. Thưởng thức như thế thọ yến. Lại là cỡ nào chi vinh quang một kiện chuyện may mắn. Lần này. Liền Lâm Tầm đều không thể không cảm khái đế quốc hoàng thất tài đại khí thô. Cũng chỉ có đế quốc hoàng thất. Mới có thể có lớn như thế số lượng. Làm một đám tân khách đều là ngồi xuống. Đại điện cuối cùng. Một tên người mặc màu tím sẫm cung đình lễ phục. Tóc trắng xóa lão già mở miệng. Cung thỉnh đế hậu giá Lâm thanh âm kia như thần trung mộ cổ. Hiện ra đáng sợ tu vi lực lượng. Bành quản tu vi càng thêm tinh trạm. Chỉ sợ đã đạt đến diễn luân cảnh tuyệt diệu tình trạng. Một trận thấp giọng tiếng nghị luận vang lên. Hiển nhiên. Vị này tóc trắng xóa lão giả cũng là trong cung đình một vị cường hoành tồn tại. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm lực chú ý tựu bị đại điện cuối cùng hấp dẫn. Nơi đó giống như xuất hiện hoàn toàn hư ảo cảnh tượng. Kim quang tràn ngập, tử hà thủy khí dâng lên. Loáng thoáng trên mặt đất, có thể trông thấy một đạo nữ tính thân ảnh ngồi ngay ngắn ở ngự tỏa bên trên. Tại hắn thân, có vô hình linh quang bốc hơi. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Có thể vẹn vẹn một chút. Liền để Lâm Tầm sinh lòng kính sợ. Phảng phất đối mặt không phải một thân ảnh. Mà là một vị có thể đủ chấn nhiếp cửu thiên thập địa vương. cao cao tại thượng tới so sánh. Vì kia tóc trắng, xóa bành quản, lập tức tự trở nên ảm đạm, phảng phất chỉ là hạt gạo bị ngày chi quang hoàn toàn bao phủ. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi mới có thể có được khí thế như vậy? Lâm Tầm chấn động trong lòng, vô pháp bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, kia ngồi ngay ngắn ngự tỏa phía trên liền là hiện nay đế hậu trong truyền thuyết. Nàng chính là một vị chân chính sinh tử cảnh vương giả, phụ tá hiện nay đại đế đăng cơ đến nay đã có trên 100 năm tuổi. Trong hoàng thất, loại trừ hiện nay đại đế, là thuộc đế hậu uy thế nhất là ngập trời. Giờ khắc này, trong đại điện bầu không khí lộ ra dị thường trang túc. Sở hữu tân khách cùng nhau đứng dậy hành lễ. Gặp qua đế hậu thanh âm quanh quẩn tại huy hoàng đế cung, tự có một cỗ trang túc khí thế. Chư vị đều nhập tỏa đi. Ngự tỏa bên trên, dáng lành tràn ngập, truyền ra đế hậu thanh âm. Thanh âm kia ôn hòa, bình tĩnh, cũng không cái gì uy thế, nhưng lại làm người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Cho đến tân khách một lần nữa nhập tỏa, bành quản bắt đầu tuyên đọc một thiên lưu loát chúc thọ văn từ, thanh âm trầm bổng du dương. Cho đến cuối cùng, bành quản xuất ra một phần giấy ngọc, bắt đầu tuyên đọc thọ lễ danh sách. Đây chính là chúc thọ quá trình. Đang ngồi một đám tân khách đều là sớm đã dâng ra thọ lễ, chờ tuyên đọc xong thọ lễ danh sách. Lần này thọ yến coi như chính thức bắt đầu. Lâm Tầm sớm tại quyết định tham gia thọ yến lúc cũng chuẩn bị một phần thọ lễ, sớm ủy thác thẩm thác mang đến hoàng thất. Liền nghe bành quản cao giọng mở miệng đọc lên một chuỗi dài thọ lễ danh sách. Tính Hải Hầu Phủ, Thất Thải Linh Lung Đối Sư một bộ, 3000 năm Tuyển Cơ Hoa một gốc, Bích Hà Hải Hồn Ngọc Phượng Bội một viên, Văn Uyên Hầu Phủ Tùng Hạc Hiến Thọ Đồ một bộ, Tử Thanh Ngọc Lộ Đan Nhất Bình, Nhật Huyền Quang Trạc một đôi, Bác Vọng Hầu Phủ kia thọ lễ một cái so một cái kinh người, một cái so một cái phong phú. Làm niệm đi ra lúc, lập tức tại trong đại điện đưa tới một trận xôn xao tiếng nghị luận. Như cái gì ngàn năm tuyết phục linh cửu diệp thủy tâm đan bát bảo hoàn chân tán một loại bảo bối, tại ngoại giới có lẽ có thể xưng tuyệt thế kỳ chân, nhưng tại cái này thọ lễ trong danh sách tự lộ ra có chút phổ thông. Có thể nói những quyền quý kia đại nhân vật vì cho đế hậu chúc thọ, rõ ràng hao tốn không ít tâm tư, xuất ra thọ lễ vừa đặc biệt mà hiếm thấy, lại ngụ ý cát tường, giá trị cũng là vô pháp đánh giá. Lâm Tầm ngồi ở kia nghe được những này, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Mấy cái này thân ở thượng tầng quyền quý thế lực, thật đúng là vốn liếng hùng hậu, xuất ra bảo vật chi hiếm có đặc biệt, hắn liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Ngay tại Lâm Tầm thổn thức không thôi thời điểm, bành quản thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, chợt mới thì thầm: Tẩy Tâm Phong Lâm Thị, Ngọc Trâm một chi. Toàn trường lập tức ngạc nhiên. Vẹn vẹn tựu một cây ngọc châm, cái này Lâm Tầm bây giờ dù sao cũng là một vị linh văn đại sư, thế mà liền lấy ra một cây ngọc châm xem như hiến cho đế hậu thọ lễ. Cái này quá keo kiệt đi. Lập tức giữa sân rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên có chút vi diệu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 43 chương 421 âm chi chấn động, bầu không khí trở nên vi diệu. Đang ngồi tân khách thần sắc cũng biến thành vi diệu, hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia nghiền ngẫm. Một chút thế hệ tuổi trẻ quý tộc con em đều đã nhìn không được xùi một tiếng bật cười, hiển nhiên cho rằng Lâm Tầm chỗ dâng ra thọ lễ quá xòa người. Một cây ngọc châm đây là cái ruộng gì? Tại bành quản tuyên đọc thọ lễ lúc, đối chi này ngọc châm đều không có một chút giới thiệu, manh mối gì cùng lai lịch đều không có, rõ ràng không phải cái gì truyền thừa đã lâu hiếm có bảo bối. Loại đồ chơi này đưa cho tiểu cô nương tạm được, nhưng nếu xem như cho đế hậu thọ lễ cũng quá keo kiệt. Còn tốt đây là trung ương đế cung, đang ngồi không chỉ có lấy rất nhiều đại nhân vật, hiện nay đế hậu cũng cao cư ngự tỏa phía trên, làm cho những người tuổi trẻ kia không dám lỗ mãng. Nếu không y theo tính tình của bọn hắn cùng tính tình, chỉ sợ sớm đã lên tiếng chào phúng cùng cười vang. Lâm Tầm lại không ngốc, đương nhiên có thể phát giác được bầu không khí biến hóa. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn đưa ra ngọc châm. Hoàn toàn chính xác không có gì lai lịch. Mà là bởi chính hắn luyện chế. Có thể ngọc này châm không chỉ có riêng chỉ là đeo đơn giản như vậy. Tin tưởng hiện nay đế hậu như biết hàng. Chắc chắn sẽ không thất vọng. Tuyên đọc lâm tầm thọ lễ về sau. Bành quản thu hồi danh mục quà tặng. Sắc mặt cũng có được một tia không dễ dàng phát giác gì dạng. Hiển nhiên. Hắn đối với lâm tầm đưa ra ngọc châm. Cũng không biết rõ tình hình. Vẹn vẹn chỉ biết là đây là một cây ngọc châm mà thôi. Làm trong hoàng cung lão nhân. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ tới lâm tầm tằng tổ lâm đạo thần. Trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài. Nhớ ngày đó. Đạo thần công nhân vật bậc nào. Có thể nói là uy trấn thiên hạ. Bế nghệ cách thế. Cho dù bỏ mình. Cũng bị đế quốc chỗ tôn sùng cùng ghi khắc. Nhưng hôm nay. Lâm gia lại không rơi xuống như vậy quấn bách tình trạng. Liền hắn dòng chính hậu rồi tham dự thọ yến. Đều không bỏ ra nổi một chút ra dáng thọ lễ. Cái này thật là để cho người ta thổn thức. Thu nạp suy nghĩ. Bành quản không nghĩ nhiều nữa. Thọ lễ danh sách đã tuyên đọc hoàn tất. Tiếp xuống thọ yến liền nên chính thức bắt đầu. Chỉ là. Còn không đợi hắn mở miệng. Kia dáng lành quanh quẩn ngự tỏa phía trên. Bỗng nhiên vang lên đế hậu kia ôn hóa thanh âm bình tĩnh. Thưởng. Giải rác một chữ. Lại giống như một đạo tiếng sấm chấn động đến ngồi đầy phải sợ hãi. Thưởng thưởng ai ai thọ lễ có thể lệnh làm hiện nay đế hậu niềm vui. Đến mức tại mực này thời khắc. Phá lệ hạ đạt ý chỉ. Tiến hành ban thưởng rất nhiều người đều không nhìn được tâm động. Miên man bất định. Bắt đầu hồi ức. Vừa rồi thọ lễ trên danh sách. Đến tột cùng ai có thể đạt được mực này vinh hạnh đặc biệt. Một chút tự tin đưa ra thọ lễ có thể ở hàng đầu đại nhân vật. Thậm chí đều đã bắt đầu chờ mong. Chờ mong cái này một phần ban thưởng có thể rơi vào trên đầu mình. Tự liền bành quản đều có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nhưng không có nghĩ tới. Sẽ xảy ra bực này tình huống. Thậm chí đều không nhắc tới tiến đến chuẩn bị ban thưởng chi vật. Bành quản đang chờ hỏi thăm chỉ thấy một vòng màu xanh nhạt hào quang theo ngự tỏa bên trên bay ra. Một nháy mắt, ngay tại trước mắt bao người, rơi vào lâm tầm chỗ công văn bên trên. Cái này toàn trường chỗ mắt. Thần sắc có chút ngốc trệ. Cái này sao có thể sở hữu thọ lễ bên trong. Là thuộc lâm tầm đưa ra một cây ngọc châm nhất là keo kiệt. Như thế nào hiện nay đế hậu lại phá lệ muốn đối hắn ban thưởng mọi người nỗi lòng lập tức trở nên phức tạp. Trước đó, bọn hắn còn cho rằng lâm tầm dâng ra thọ lễ mất mặt xấu hổ. Có thể chỉ trước mắt. Đế hậu một cách ban thưởng. Tự rơi vào lâm tầm trên đầu. Ai dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ này ngọc châm. Cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ thấy ngự tỏa phía trên. Truyền ra đế hậu thanh âm. Này ngọc châm rất hợp tâm ta. Rất không tệ. Không hổ là gây nên cửu long chi ngâm dị tượng linh văn đại sư. Kia trong bình có một viên linh đan. Coi như bản tỏa một phen lòng biết ơn đi. Tê rất nhiều người hít vào khí lạnh. Nào chỉ là ban thưởng. Đế hậu lúc này còn thân hơn khẩu đối lâm tầm tán thưởng. Lấy đó lòng biết ơn. Cái này có thể quá là hiếm thấy một chút lòng dạ sắc bén hạng người. Trong nháy mắt tựu theo đế hậu trong giọng nói đoán ra. Kia một viên ngọc châm tất nhiên là bởi lâm tầm tự tay luyện chế. Cho nên mới có thể tán thưởng hắn không thẹn với linh văn đại sư chi danh. Mà trước đó, sở dĩ bành quản tại tuyên đọc thọ lễ lúc, không có giới thiệu ngọc châm thành tựu cùng lai lịch. Tựu rất dễ lý giải. Đây là lâm tầm mới luyện chế bảo bối. Nếu là đưa cho đế hậu thọ lễ, hắn đương nhiên sẽ không bao biện làm thay. Vì thế bảo mệnh danh nghĩ thông suốt những này. Rất nhiều người nhìn về phía lâm tầm ánh mắt đều trở nên phức tạp. Đây chính là linh văn đại sư thủ đoạn. Nghĩ không phục đều không được. Chỉ là bọn hắn vẫn rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào một cái ngọc châm. Lại có thể thu hoạch được đế hậu ưu ái cùng niềm vui chẳng lẽ cái này mai ngọc châm. vẫn còn so sánh cái khác thọ lễ càng quý giá không thành tiếc nuối là. Vô luận là đế hậu, vẫn là Lâm Tầm, là cũng sẽ không đối ngọc này châm giải thích gì gì đó. Bởi vì rất đơn giản, ngọc này châm nếu có thể phối hợp thiên khải chi kiếm sử dụng, sẽ sinh ra một loại kỳ diệu tác dụng. Đơn giản tới nói, ngọc châm cùng thiên khải chi kiếm hoàn toàn có thể lẫn nhau phụ trợ, sinh ra càng cường đại. Thiên khải chi kiếm thế nhưng là đế hậu trong tay chí bảo. Lâm Tầm đưa ra cái này một cây ngọc châm, đối đế hậu mà nói tự nhiên là một cách không tưởng tượng được kinh hỉ. Cảm thụ được xung quanh quăng tới ánh mắt biến hóa, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút cảm kích. Đế hậu cử động lần này có thể bằng không hình bên trong giúp hắn ra mặt, hung hăng đánh lại thoáng cái những cái kia xem nhẹ hắn người. Đa tạ đế hậu ban thưởng, Lâm Tầm đứng dậy hành lễ, biểu đạt cảm tạ. Ngồi đi. Lâm Tầm một lần nữa nhập tọa, ánh mắt rơi vào công văn bên trên. Đế hậu ban thưởng tự bày ở kia, là một cái lớn bằng ngón cái tinh xảo tiểu dương son bình ngọc. Bình ngọc nơi cửa phong ấn một đạo tối tăm bí văn kỳ dị. Vẹn vẹn chỉ nhìn kia bí văn tán ra khí tức, Lâm Tầm liền biết trong đó thỉnh phóng một viên đan dược, tất nhiên không giống bình thường nào chỉ là Lâm Tầm. Tự liền tại tràng các đại nhân khác vật đều biết, đế hậu ban thưởng đan dược, chỗ này có thể là vật tầm thường. Cách này khiến không ít người đều âm thầm không ngừng hâm mộ. Cách này Lâm Tầm lần này đơn giản liền là đi vận khí cướp chó, cầm một viên ngọc châm đổi đế hậu trong tay một viên linh đan. Đơn giản quá đáng, cũng có người vịnh lên ngóng trông, muốn nhìn một chút kia trong bình đến tột cùng trang là bực nào linh đan. Nhưng để bọn hắn thất vọng là Lâm Tầm đều không có xem, trực tiếp liền đem đan bình thu vào. Cái này tiểu sáp khúc thoáng một cách đã qua, bành quản lần nữa lên tiếng tuyên bố thọ yến bắt đầu. Lúc này chỉ thấy trung ương đế cung ngoài cửa lớn, một đám người mặc thỉnh trang, ôm tỳ bà, sinh tiêu, trung khánh, cổ cầm các loại nhạc khí nam nữ nhạc sĩ nối đuôi nhau mà vào. Kia vì cái gì rõ ràng là Liễu Thanh Yên. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, nàng lần này đúng là thay đổi trang dung. Đen nhánh trưởng bàn búi tóc, người mặc một thân đế quốc chế thức nhung trang, toàn thân tản ra một cỗ già dặn, lưu loát hương vị. Tiểu nữ tử Liễu Thanh Yên dẫn đầu chư vị nhạc sĩ bái kiến đế hậu điện hạ. Tiểu nữ tử bất tài, nguyện hiến ca một khúc, cung chúc đế hậu điện hạ thiên cổ thường thanh. Thọ cùng trời đất Liễu Thanh Yên cùng một đám nhạc sĩ khom mình hành lễ. Đứng dậy đi. Rất sớm đã nghe nói, đế quốc nghệ tu bên trong, thuộc về ngươi Liễu Thanh Yên là khôi. Không biết lần này chỗ hiến chi khúc, lại có manh mối gì? Đế hậu lên tiếng, ôn hòa hỏi. Đế hậu điện hạ vừa nghe là biết. Liễu Thanh Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Lập tức, tại trong đại điện, đưa ra một mảnh đất trống. Liễu Thanh Yên mang lập trung ương, đối mặt đại điện cuối cùng ngự tỏa phía trên. Ở sau lưng nàng thì là một đám nhạc sĩ. Một tích tắc này, Liễu Thanh Yên thần sắc điềm tĩnh. Nàng linh tú trên ngọc dung đều là trang trọng chi sắc, phối hợp một bộ sạch sẽ nhung trang, bằng thêm một cỗ bức người khí khái hào hùng. Mọi người, tất cả mọi người không nhịn được sinh lòng chờ mong. Không ít tuổi trẻ con em thế ra thậm chí toát ra vẻ si mê. Hiển nhiên, có thể hữu hạnh lắng nghe Liễu Thanh Yên ngâm sướng, làm cho trong bọn họ tâm cũng kích động không thôi. Tựu liền Lâm Tầm cũng là lần thứ nhất đụng phải bực này có thể đích thân tới hiện trường đi lắng nghe Liễu Thanh Yên ngâm sướng cơ hội, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng hiếu kỳ. Vị này danh mãn đế quốc truyền kỳ nghệ tu, một vị thâm thụ vô số người trẻ tuổi cuồng nhiệt truy phùng thiếu nữ, đến tột cùng là như thế nào có được hôm nay thành tựu như thế? Lúc này liền có thể thấy một lần kết quả cuối cùng. Cung cung cung, một trận sục sôi độc tấu tiếng tỳ bà vang vọng, thanh âm kia như kim qua thiết mã, khuấy động đại điện, tràn ngập một cỗ âm vang bàng bạc lực lượng, như tùy ý đại dương đột nhiên ra gầm thét. Một nháy mắt mà thôi, mọi người hoảng hốt chi gian, tựa như đặt mình vào biên cương xa trường. Nhìn thấy vô số đế quốc nam nhi là bảo vệ quốc gia. Nhiệt huyết chinh chiến. Khắp nơi là chém giết. Khắp nơi là lang yên. Khắp nơi là núi thây cùng huyết hải trợ. Tiếng đàn. Sinh tiếng tiêu. Trống to âm thanh bắt đầu lục tục tiến vào. Đem cả chi bài hát trở nên viên mãn. Trở nên càng sục sôi. Càng thoải mái. Phong phú hơn có biến hóa. Tựa như kia huyết tinh trên chiến trường. Liên tục không ngừng chỗ có đế quốc tốt đẹp nam nhi xuất hiện. Đi không sợ chết xông pha chiến đấu. Mặc cho địch nhân như thế nào hung tàn. Đều không sợ hãi. Kia nhạc khúc không bi trắng. Ngược lại làm cho người nội tâm nhiệt huyết trào lên. Cảm xúc giống như bị bàn tay vô hình thao túng. Giống như núi lửa không ngừng diễu xúc tích. Sắp bạo. Những quyền quý kia đại nhân vật. Đều là hồi ức lên trước kia cao chót vót tuổi. Nhớ tới chém giết chiến trường bên trên nhiệt huyết cùng phóng khoáng. Nhớ tới cùng đồng bào cùng một chỗ đồng sinh cộng tử cởi mở những người tuổi trẻ kia. Càng là từng cái sinh lòng hào tình vạn trượng. Hận không thể dùng lồng ngực nhiệt huyết vẩy trời xanh. Hận không thể chinh chiến chiến trường. Cùng địch tranh phong tửu liền lâm tầm. Toàn thân da thịt đều nổi lên một lớp da gà. Cái này nhạc khúc quá sục sôi, quá nhiệt huyết, quá bàng bạc, làm người ta đều không thể không động dung. Mà tại nhạc khúc đạt tới một loại đỉnh phong, để mọi người cảm xúc đã sắp tích xúc tới cực hạn lúc. Đứng ở trung ương Liễu Thanh Yên khẽ mở môi anh đào, ngâm sướng lên tiếng. Hồng nhật sơ thăng kỳ đạo đại quang, thanh âm kia thanh tịnh, sáng rực, mang theo một cỗ thẳng đến linh hồn lực lượng. Đột nhiên vang vọng, để kia nguyên bản tựu sục sôi dâng trào đến cực hạn nhạc khúc. Không ngờ lần nữa cất cao giải rác tám chữ mà thôi. Lại làm cho cả nhạc khúc hoán ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nội tâm sớm đã xúc tích sôi trào cảm xúc. Tựa như triệt để bị nhen lửa. Tại trong lồng ngực nổ tung. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Vô pháp tự kiềm chế. Đây chính là thanh âm lực lượng nghệ tu. Tu chính là âm chi đại đạo. Mà Liễu Thanh Yên thân là một tên khuất chỉ một cách nghệ tu. Nàng đối âm luật lý giải cùng trưởng khống. Sớm đã đạt tới một loại phàm nhập thánh tình trạng. Tựu tựa như giờ phút này. Từ khúc. Cảm xúc. Tiếng ca triệt để dung hợp. Tựa như một loại sục sôi minh mông đạo âm. Tại trong đại điện quanh quẩn. Lao nhanh, rung động tâm thần của mỗi người thậm chí, tựu liền một chút tu vi cao thâm. Tâm trí sớm đã tôi luyện đến kiên cố đại nhân vật. Lúc này cũng không khỏi động dung. Trong con ngươi lộ đầy vẻ lạ. Thiên kiêu chiến kỷ 43 chương 422 thiên kiêu chi khúc nguyên bản. Đang ngồi đều là tu hành hạng người. Vô luận tuổi nhỏ hoặc niên lão. Tâm cảnh chi cứng cỏi. Đều khó có khả năng sẽ bị đơn giản ảnh hưởng đến. Có thể cách này một khúc bởi Liễu Thanh Yên viết lên bài hát quá đặc biệt. Tại âm luật một đạo bên trên. Đã có được diệu âm sinh hoa chi tạo nghệ. Vận luật bàng bạc vạn quân. Cực kỳ hiếm thấy. Phải biết tại trong truyền thuyết. Thượng cổ tuổi lúc. Có đại năng giả dùng âm nhập đạo. Một tiếng hò hét. Đều có thể nghiền nát sơn hà. Giống toái tinh thần có này liền có thể biết. Âm luật chi đạo ảo diệu. Cũng không phải bình thường nhưng so sánh. Huống chi. Cùng Liễu Thanh Yên cùng một chỗ đến đây một đám nhạc sĩ. Đều là chìm đắm âm chi đạo nhiều năm đại sư cấp nhân vật. Sử dụng nhạc khí. Cũng đều là không tầm thường. Tại bọn hắn cùng một chỗ diễn dịch dưới. Cái này một chi nhạc khúc mới lộ ra như thế đáng lòng người ruột. Làm cho đang ngồi tất cả mọi người vì đó chấn động. Đắm chìm trong đó mà không thể tự kềm chế. Trong đại điện. Nhạc khúc sục sôi. Liễu Thanh Yên hai đầu lông mày. Ẩm ẩm có bay lên chi thần thái. Nàng môi đỏ khẽ mở. Tiếng trời giọng hát. Dùng một loại đặc biệt đường hoàng đại khí phát ra tiếng. Đúng như cầm tú ngọc khẩu. Diệu nôn thiên âm. Hà xuất phục lưu nhất tả long dương. Tiềm long đằng uyên, lân trảo phi dương. Nhú hổ khiếu cốc, bách thu chấn hoàng. ưng chuẩn thí dực, phong trần hấp chương. Kỳ hoa sơ thai, ruột ruột hoàng hoàng thiên đai kỳ thương địa lý kỳ hoàng. Tung hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang. Tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường. Kia mỗi chữ mỗi câu. Nhược phong lôi khuấy động. Sơn hà cộng hưởng. Để đại điện mọi người phảng phất trông thấy. Huyết tinh trên chiến trường. Vạn thiên đế quốc chiến sĩ tắm rửa lấy mặt trời mới mọc. Chân đạp địch nhân chi thi hài. Hát vang khải hoàn phảng phất trông thấy. Huy hoàng đế quốc giang sơn. Có được mạnh mẽ chi sinh cơ. Đúng như dục hỏa trùng sinh thiếu niên. Đang quật khởi mạnh mẽ. Cất bước hướng về phía trước. Lệnh làm tứ phương chư địch sợ hãi kia hừng hực như thiêu đốt cảm xúc. Kia khuấy động tâm thần chương nhạc. Khiến cho mọi người hoặc kích động. Hoặc phấn khởi. Hoặc ước mơ. Hoặc thổn thức lâm tầm cũng bị chìm tới đáy lây nhiễm. Lần thứ nhất cảm nhận được âm luật một đạo chấn động. Tâm cảnh bên trong giống như thiêu đốt nhiệt huyết. Sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cái này âm luật đường hoàng đại khí bàng bạc vô lượng. Cái này từ khúc. Thiên ý vô phùng. Hòa lẫn bỗng nhiên. Âm luật bỗng nhiên dừng lại. Trong chốc lát. Trong đại điện dư âm lượn lờ. Chỉ còn lại trống vắng. Đang ngồi mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc bỗng nhiên bị hung hăng kiềm chế. Có một loại như muốn bộc phát. Lại vẫn cứ khó có thể phát tiết cảm giác. Cũng liền vào lúc này. Liễu Thanh Yên rõ ràng mắt sáng rực. Toàn thân tràn ngập một cỗ khó tả khí thế. Theo trong môi hát ra nhạc khúc cuối cùng hai câu từ. Đẹp quá thay. Ta thiếu niên đế quốc. Cùng trời bất lão cường tráng quá thay. Ta đế quốc thiếu niên. Cùng quốc vô cương hai câu này tử tựa như một kích gõ đánh tâm môn kinh lôi. Để toàn trường tất cả mọi người trong lòng kia bị đè nén cảm xúc triệt để bộc phát. Giống như vỡ đê hồng thủy. Ào ra đại dương giống như phun trào núi lửa. Phát tiết sơn hà mỗi người. Đều cảm giác linh hồn đều đang run túc. Tâm linh chập chờn. Khó tự kiềm chế. Cuối cùng này hai câu. Đơn giản như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đem hoàn chỉnh một bài nhạc khúc. Lại lần nữa thăng hoa. Đạt tới một loại cùng thiên địa tổng âm. Cùng vạn linh cộng minh hoàn cảnh. Một khúc kết thúc. Dư âm còn văng vẳng bên tai, lượn lờ quanh quẩn. Mọi người sắc mặt đều là lưu lại hoảng hốt. Lồng ngực chập trùng. Có tuổi trẻ hạng người. Càng là miệng lớn hô hấp. Toàn thân rung động túc. Đây chính là Liễu Thanh Yên một chi mới khúc. Dùng một loại âm luật phương thức. Vang vọng tại Trung ương Đế Cung. Diễn ra một trận có thể xưng kinh diễm ngâm sướng. Này khúc chỉ ứng trên trời có. Nhân gian cách nào đến mấy lần nghe a hồi lâu. Có một vị lão giả cảm khái lên tiếng. Lập tức tựu đưa tới rất nhiều cộng minh. Nhao nhao vỗ tay tán thưởng không thôi. Xác thực. Cách này một chi mới khúc. Vô luận là âm luật. Hay là chỗ viết lên chi từ. Đều là có thể xưng kinh diễm tuyệt tục. Lại dựa vào Liễu Thanh Yên ngày đó lại thẳng đến linh hồn giọng hát. Chỗ bày biện ra lực rung động. Đơn giản đã đạt tới một loại chưa từng có tình trạng. Nếu không, đang ngồi một đám đại nhân vật cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hạng người, đoạn không thể lại bị chấn động thành bộ dáng như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Liễu Thanh Yên ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng thêm thưởng thức và tôn sùng, thậm chí là nóng bỏng cùng si mê. Dạng này một cách tài mạo song toàn linh tú nữ tử, ai có thể không thưởng thức đâu tựu liền lâm tầm. Trong lòng đều bùi ngùi mãi thôi. Kỹ nghệ gần đạo, từ khúc đều tốt quả thực khó được. Người tới ban thưởng ghế ngồi. Ngự tỏa bên trên, đế hậu mở miệng tán thưởng. Cho đến Liễu Thanh Yên ngồi xuống. Đế hậu lại hỏi. Này khúc nhưng có danh mục. Liễu Thanh Yên cung kính nói. Còn xin đế hậu điện hạ ban tên. Đế hậu một chút suy nghĩ, liền nói ra. Ta Tử Diệu đế quốc sừng sững đến nay, sinh ra không biết bao nhiêu thiên kiêu cử phách. Bọn hắn chinh phạt chiến trường, là bảo vệ ta đế quốc cương thổ đẫm máu mà chiến. Vì đế quốc làm ra không thể xóa nhòa công tích. Bây giờ, chính vào ta đế quốc quật khởi mạnh mẽ thời khắc. Tại bản tỏa xem ra, đế quốc chi thiếu niên, đều là nên có ra sức vì nước chi tâm. Như thế, mới có thể xưng là đế quốc chi kiêu tử. Nếu như thế, không như thế khúc liền gọi thiên kiêu khúc vừa vặn rất tốt vừa dứt lời. Tự có một vị đại nhân vật vỗ tay tán thưởng. Diệu quá thay. Minh mông đế quốc. Thiếu niên thiên kiêu vô số. Đúng như ta đế quốc hôm nay chi khí tượng. Tinh thần phấn chấn dâng trào. Cùng trời bất lão. Cùng quốc vô cương. Này khúc xưng dùng thiên kiêu hai chữ mệnh danh được xưng tụng là đúng mức. Lập tức. Đang ngồi các đại nhân khác vật cũng nhao nhao mở miệng tán thưởng không thôi. Có lẽ có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Bất quá Lâm Tầm nghe được thiên kiêu khúc cái tên này lúc. Cũng là cảm giác rất tương xứng. Rất xứng. Đa tạ đế hậu điện hạ ban tên. Liễu Thanh Yên gửi tới lời cảm ơn. Nàng đối với cái này cũng rất hài lòng. Thiên kiêu hai chữ. Cỡ nào lóa mắt. Hoàn toàn xứng với bởi nàng chỗ viết lên chi khúc. Không biết Thanh Yên tiểu thư là nghĩ như thế nào lên. Muốn viết lên dạng này một chi bàng bạc sục sôi bài hát liền viết lên chi từ cũng đều đại khí đường hoàng. Quả thực khó lường. Có người mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Liễu Thanh Yên thuận miệng nói. Thực không dám giấu giếm. Viết lên này khúc chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Có cảm xúc. Bất quá cái này từ lại không phải xuất từ ta chi thủ. Mà là đến từ Tô Tam Thạch Đại Sư chi thủ bút. Nói đến đây. Liễu Thanh Yên tựa như nhớ tới cái gì. Nhàn nhạt cười nói. Nói đến. Này từ sở dĩ có thể viết lên thuận lợi như vậy. Ngược lại là cùng đang ngồi Lâm Tầm công tử có quan hệ. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Làm sao việc này lại cùng Lâm Tầm tiểu tử này dính dáng đến quan hệ Lâm Tầm đồng dạng ngoài ý muốn. Chợt liền nhớ lại đến. Khi tiến vào Trung ương đế cung trước đó. Liễu Thanh Yên tựu từng nói. May mắn mà có chính mình. Mới có cái này thiên kiêu khúc. Có thể Lâm Tầm có thể nghĩ không nổi. Chính mình lúc nào đến giúp qua Liễu Thanh Yên. Đây là có chuyện gì có người không kiên nhẫn hỏi. Lúc ấy. Ta mời Tô Tam Thạch tiên sinh điện tử. Tô tiên sinh lại chậm chạp vô pháp viết. Đến mức trong lòng có chút phiền muộn. Về sau. Ta cùng Tô tiên sinh hẹn nhau tại Lăng Vân các lúc. Chợt nghe. Trong thành khắp nơi đều tại lan truyền Lâm Tầm công tử sự tích. Đều là tán thưởng hắn là thiên kiêu chi tài. Đến mức cho Tô tiên sinh rất lớn xúc động. Thế là tại chỗ vung lên mà tựu. Viết xuống cái này một bài từ. Nghe được Liễu Thanh Yên đem nguyên do chuyện êm tai nói. Mọi người thần sắc đều không cấm trở nên quái gì. Dạng này cũng được không khỏi cũng quá trùng hợp. À nhưng có thời điểm. Sự tình chính là như vậy. Nhất là đối với điện tử soạn người. Linh cảm khô kiệt thời điểm. Vò đầu bứt tai. Lo lắng hết lòng đều không viết ra được đồ vật. Nhưng khi linh cảm tới thời điểm. Trong lúc lơ đãng một cái việc nhỏ, cũng có thể làm cho linh cảm như suối tuôn. Hiển nhiên thiên kiêu khúc từ, liền là tại dưới bực này tình huống đản sinh. Mọi người mặc dù minh bạch điểm này, có thể vừa nghĩ tới. Như thế bàng bạc đường hoàng một bài bài hát, chỗ lấp chi từ lại bởi vì Lâm Tầm mà lên. Trong lòng cũng có chút phức tạp. Cái này mang ý nghĩa, nói thiên kiêu khúc là chuyên môn cho Lâm Tầm phổ tả. Đều không ai dám phản bác có thể Lâm Tầm gia hỏa này xứng đáng lớn như thế vinh quang sao. Cái này khiến rất nhiều tuổi trẻ thế gia môn phiệt con em trong lòng rất là không thoải mái. Mà Lâm Tầm khi biết đây hết thảy lúc cũng không nhịn được có chút ngơ ngác. Có chút không biết nên khóc hay cười. Vấn đề này hoàn toàn chính xác quá xảo hợp. Đến tận đây Liễu Thanh Yên hiến nghệ kết thúc. Thọ yến tiếp tục tiến hành. Có triển vọng đế hậu mời rượu. Cũng có chuyên môn an bài ca múa biểu diễn. Bầu không khí trở nên có chút náo nhiệt. Mà Lâm Tầm. Thì ngồi một mình ở kia. Thưởng thức một chén kia long phượng trình tường linh trà. Màu tím nhạt thuần liệt nước trà vào cổ họng. Mùi thơm theo vị giác khuếch tán. Hóa thành một cỗ tràn trề dòng nước ấm tràn vào thể nội. Chớp mắt mà thôi. Lâm Tầm cũng cảm giác được. Chính mình kia lâm vào bình cảnh. chậm chạp chưa từng tiến thêm tu vi. Lúc này đúng là mơ hồ có ngo ngoe muốn động dấu hiệu. Trà ngon Lâm Tầm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sáng bóng. Sớm tại tiến vào Thanh Lộc học viện dạy học trước, hắn tu vi tựu ngưng lại tại linh hải trung kỳ viên mãn tình trạng. Gặp phá cảnh bích chướng, vô pháp đột phá. Vốn cho rằng cần một chút tôi luyện cùng cơ duyên, có lẽ mới có thể khiêu động tu vi bích chướng, thuận lợi tấn cấp. Ai có thể nghĩ, lúc này vẹn vẹn uống nước trà, liền có thể sinh ra như thế diệu hiệu. Quả thực cho Lâm Tầm một cách ngoài ý muốn niềm vui. Lâm Tầm nhìn không được liếc nhìn bốn những người khác, lại phát hiện tựa hồ loại trừ chính mình, cũng không có người tại uống Long Phượng Trình Tường lúc khí tức có chỗ biến hóa. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm đại khái hiểu được, chính mình tu vi sớm liền đã tích lũy đến một loại cực hạn hùng hậu trình độ, chỉ kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ liền có thể đột phá. Mà uống dùng trà này nước có lẽ hiệu dụng rất lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bất quá là cung cấp cho mình một cái xuyên phá giấy cửa sổ cơ hội mà thôi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó không chút do dự bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Bên trong xem bản thân, liền đại điện trong chính đang tiến hành náo nhiệt thọ yến cũng không để ý tới. Bực này khiêu động tu hành bích chứng cơ hội, một khi bỏ lỡ, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể lại đụng phải. Không bao lâu, trong đại điện bỗng nhiên vang lên bành quản thanh âm. Lần này đế hậu điện hạ đại thọ, vì cổ vũ chư vị đang ngồi thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tuấn tài dốc lòng tu hành, vì đế quốc bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài trụ cột, đế hậu điện hạ cố ý lấy ra một chút chân bảo làm ban thưởng. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí trở nên yên tĩnh. Giống như Tống Dịch, Xích Tàng Phong, Bạch Linh Tê, Vân Phù Trầm, ấy chỉ chặt cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu nhân vật, càng là từng cái mắt lộ ra tinh mang, thần sắc phấn chấn. Rốt cuộc đã đến bọn hắn có thể các loại chờ giờ khắc này rất lâu bất quá. Muốn ban thưởng cũng phải xem riêng phần mình bản lĩnh. Nói, bành quản bước nhanh đến phía trước, già nua con ngươi liếc nhìn đại điện mọi người, nói, ai như đối ban thưởng có hứng thú, đều có thể đứng ra đi khiêu chiến chính mình nhất hy vọng tới luận bàn đối thủ. Chỉ cần chiến thắng liền có thể thu hoạch được ban thưởng.